hỗn độn thể cấp bậc Diệt Thế Lục Vương hay là chiến thần của chiến thần học phủ dị vực, có lẽ dù là thiên kiêu cấp chủng tử cũng chưa chắc chống đỡ được. Một thiên kiêu run lên nhẹ nhẹ, cho dù là hỗn độn thể tiên vực chúng ta ra tay cũng khó nói, càng đừng nói là người khác. Rất nhiều thiên kiêu đều thấp thỏm, thiếu tự tin, có chút hoảng sợ. Nếu thần tử quân gia còn ở đây thì có lẽ còn chống đỡ được. Bỗng nhiên, một thiên kiêu mở miệng, lập tức khiến quảng trường ầm ĩ im ắng lại. Trong mắt rất nhiều người đều mang theo kính nể và nhớ lại, quân Tiêu Dao được coi là vô địch thế hệ trẻ, chưa bao giờ thua. Mặc dù cuối cùng ngã xuống, cũng chỉ vì ác niệm thần linh mà thôi. Không sai, nếu thần tử quân gia còn sống thì hỗn độn thể dị vực tính là cái gì? Một số thiên kiêu lên tiếng, rất hoài niệm khoảng thời gian quân Tiêu Dao danh chấn cổ lộ, đẩy ngang đương thời kia. Từng ánh mắt chán ghét căm thù bắn về hướng cổ đế tử. Sắc mặt cổ đế tử hơi xanh mét, hiện tại hắn ta quả thực là chuột chạy qua đường, tuy không đến mức mọi người đòi đánh, nhưng cũng không sai biệt lắm. Nếu không phải thân phận thực lực của hắn ta còn đó thì chỉ sợ thật sự đi đến nơi nào cũng bị người ta đánh. Công tử, trong mắt đám người Yến Thanh Ảnh, Ngọc Thiền Quyên hiện ra chút hoài niệm. Cả đám người Nhan Như Mộng, Long Cát công chúa cũng như thế. Các nàng đều từng kiên định tin tưởng, quân Tiêu Dao nhất định sẽ trở về. Nhưng mấy năm qua đi, tất cả cứ như thật sự kết thúc rồi. Phía Cửu Thiên Tiên Viện, tin tức hỗn độn thể dị vực vừa được công bố đã gây lên một mảnh ồ lên. Rất nhiều thiên kiêu cấp chủng tử thức tỉnh cũng nhận được tin này. Hỗn độn thể dị vực, thú vị. Trong một lốc xoáy vực sâu, một bóng dáng tỏa ra ma uy chí tôn lẩm bẩm nói. Gã là thiên kiêu cấp chủng tử của nhất mạch Minh Vương, Thánh Diêm La. Hỗn độn thể dị vực à, nếu giết hắn thì sẽ là đại công tích xưa nay chưa từng có. Thiên kiêu cấp chủng tử của Long Vương Điện, Huyền Hạo Khung, trong mắt rồng kim sắc nở rộ ra thần hoa lộng lẫy. Nếu có được căn nguyên hỗn độn của hỗn độn thể thì sẽ rất có lợi cho ta. Trên Thánh Linh Đảo, trong một hang động vạn cổ, một công tử da thịt tái nhợt, trong đôi mắt hẹp dài tỏa ra tia lạnh lẽo nhẹ nhẹ. Hắn là thiên kiêu cấp chủng tử trầm miên của Thánh Linh Đảo, Bạch Cốt công tử. Huyền Thiên Tiên Vực, Thái Dương Thần Sơn, trong một ánh mặt trời mãnh liệt, một nam tử vị cường tráng cả người được Thái Dương Thần Diễm bao phủ đang bước chậm ra. Mười đại thái tử đương đại đều là phế vật, Thái Dương Thần Sơn còn cần ta giữ gìn. Thiên kiêu cấp chủng tử của Thái Dương Thần Sơn, Kim Ô Tiểu Thánh Vương đã thức tỉnh từ Dương Tinh trầm miên. Phía tiên vực nhấc lên đại gợn sóng vì tin tức hỗn độn thể, một ít thiên kiêu cấp chủng tử đã thức tỉnh đều nhắm vào hỗn độn thể dị vực. Tạm thời không nói đến chuyện đánh chết hỗn độn thể sẽ có được bao nhiêu chỗ tốt, chỉ danh dự thôi cũng đủ khiến vô số người điên cuồng. Những thiên kiêu cấp chủng tử trầm miên đã lâu, sau khi thức tỉnh thì chuyện đầu tiên phải làm là gì? Tất nhiên là tạo dựng thanh danh, uy vọng cho mình rồi. Muốn trổ hết tài năng trong đại tranh chi thế này thì không chỉ phải có thiên tư yêu nghiệt, thực lực cường đại, mà tranh đoạt khí vận, tranh đoạt tín ngưỡng cũng rất quan trọng. Thật ra một loạt mưu kế giả ý hy sinh bản thân để bảo vệ biên quan của quân Tiêu Dao đã vô tình thu hoạch vô số nhân khí và tín ngưỡng. Ngày sau, quân Tiêu Dao sẽ có được gia trì của khí vận chúng sinh. Mà phương pháp nhanh nhất để những thiên kiêu cấp chủng tử đó tạo uy vọng, tất nhiên là tru sát hỗn độn thể dị vực. Trong nhất thời, toàn bộ Cửu Thiên Tiên vực gió nổi mây phun, rất nhiều thiên kiêu đều xoa tay hầm hè, nhắm mũi dùi vào hỗn độn thể. Mà phía dị vực cũng chiến ý dâng cao, một ít cường giả tuổi trẻ của Bất Hủ đế tộc xuất thế, đủ để tranh phong với nhân vật cấp chủng tử của tiên vực. Còn có người nhìn thấy, vòm trời có ánh sáng lóng lánh, có tia máu lan tỏa, có dị tượng hiện lên. Đó là một số đế tử thiên nữ trầm miên trong Bất Hủ đế tộc sống lại, muốn chinh phạt biên hoang. Mà ở Chiến Thần học phủ, quân Tiêu Dao cũng nhận được thông báo, sắp sửa khởi hành đi đến biên hoang. Huyền Nguyệt còn đang chữa thương, quân Tiêu Dao bảo nàng nán lại chỗ ở của mình. Còn Phi Tình Tuyết thì ở lại giữ nhà, tiếp tục tu luyện trong học phủ. Mà Tô Hồng Y, quân Tiêu Dao chuẩn bị dẫn nàng ta đi đến biên hoang. Bởi vì Tô Hồng Y và Phi Tình Tuyết khác nhau. Chương 1269 Phù Phong Vương tính kế. Chương 1269 Phù Phong Vương tính kế. Quân Tiêu Dao cho rằng Tô Hồng Y cũng là một trong những Diệt Thế Lục Vương, chỉ vì nguyên nhân nào đó nên chưa thức tỉnh thôi, nếu đi đến biên hoang rèn luyện, nói không chừng Tô Hồng Y sẽ có thu hoạch bất ngờ. Kế tiếp chính là Đồ Sơn Thuần Thuần và Đồ Sơn Oản Oản. Nhưng làm quân Tiêu Dao bất ngờ chính là, các nàng lại không có dự tính đến biên hoang. Xin lỗi, tiên sinh, tuy rằng ta rất muốn cùng ngươi đến biên hoang, nhưng tứ tỷ nàng nói không được. Đồ Sơn Thuần Thuần bĩu môi ra, u oán nhìn thoáng qua Đồ Sơn Oản Oản đứng một bên. Tính ra thì nơi hung hiểm như biên hoang chính là thời cơ tốt để gia tăng tình cảm. Đồ Sơn Thuần Thuần còn ảo tưởng trình diễn trò hay quân Tiêu Dao anh hùng cứu mỹ nhân, rơi vào bể tình. Xin lỗi, công tử, là đại tỷ phân phó, nói muốn chúng ta trở về chuẩn bị đại hội chiêu thân, chờ đến khi chuyện biên hoang kết thúc thì phải tổ chức. Đồ Sơn Oản Oản nói, trên mặt cũng có chút cô đơn. Trong khoảng thời gian này, Đồ Sơn Oản Oản hoàn toàn xác định tâm ý của mình, cũng biết người mình vừa ý là ai. Chỉ là, Quân Tiêu Dao quá ưu tú, hỗn độn thể, phong hào chiến thần, còn là một trong những diệt thế lục vương. Không biết bao nhiêu bất hủ đế tộc đánh vỡ đầu muốn cướp lấy Quân Tiêu Dao. Còn có tuyệt thế mỹ nhân sắc đẹp thực lực địa vị đều cao ngất như Lạc Vương ở đây. So ra, cho dù là Đồ Sơn Oản Oản có được danh hào đồ một trong những sơn ngũ mỹ thì vẫn cảm thấy bản thân vô cùng ảm đạm. Tuy rằng nhất tộc Đồ Sơn là đế tộc không thể với tới đối với người khác, nhưng trong mắt Quân Tiêu Dao thì cũng chỉ như vậy. Hắn dám cứng rắn đối đầu với cả Ma Cật đế tộc thì sao lại vì bối cảnh Đồ Sơn đế tộc mà nhìn Đồ Sơn Oản Oản với con mắt khác chứ? Cho nên, Đồ Sơn Oản Oản rung động, nhưng lại nói không ra. Đại hội chiêu thân, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói. Hắn bỗng nhớ tới một người, là Xích Hồng Vũ nhất mạch Xích Kiêu. Đệ đệ của hắn ta là Xích Lăng Không đã chết trong tay Quân Tiêu Dao. Nhưng trước đó, Quân Tiêu Dao đã nhận ra khí tức của một trong những cửu đại thiên thư trên người Xích Lăng Không, hồn thư. Hắn cũng phỏng đoán ra, rất có thể trên người ca ca của Xích Lăng Không Xích Hồng Vũ có hồn thư. Không thì ít nhất cũng có liên quan đến hồn thư. Còn có một manh mối chính là, trước kia tam công chúa của Đồ Sơn đế tộc, Đồ Sơn Tiêu Tiêu từng nhắc tới. Xích Hồng Vũ từng theo đuổi Đồ Sơn ngũ mỹ, chỉ là khi đó, Xích Kiêu Vương còn chưa đột phá trở thành bất hủ chi vương, cho nên Xích Hồng Vũ còn không có tư cách theo đuổi. Mà hiện tại, Đồ Sơn ngũ mỹ tổ chức đại hội chiêu thân, hẳn Xích Hồng Vũ sẽ không bỏ lỡ. Quân Tiêu Dao cũng từng cố tình hỏi thăm tin tức của Xích Hồng Vũ. Sau đó mới phát hiện, Xích Hồng Vũ trực tiếp bị nhất mạch Xích Kiêu bất hủ, Xích Kiêu Vương nhìn chúng, thu làm đệ tử quan môn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Xích Hồng Vũ không đi vào chiến thần học phủ. Được một bất hủ chi vương dạy dỗ tốt hơn chiến thần học phủ rất nhiều. Có thể đoán ra, trải qua bất hủ dạy dỗ, thực lực của Xích Hồng Vũ nhất định cực mạnh, thậm chí sẽ không yếu hơn Thất Tiểu Đế. Công tử, nhìn thấy Quân Tiêu Dao có chút thất thần, Đồ Sơn Oản Oản còn tưởng rằng là vì đại hội chiêu thân, trái tim nàng ta không khỏi lỡ một nhịp. Hay là Quân Tiêu Dao cũng không thờ ơ đối với đại hội chiêu thân. Tiên sinh nỡ để chúng ta gả cho người khác sao? Đồ Sơn Thuần Thuần trừng to đôi mắt sáng lấp lánh mắt, mang theo vẻ mặt ngốc nghếch và vô tội, đáng thương nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao. So với Đồ Sơn Oản Oản, nàng càng ngây thơ, cũng càng đơn giản trực tiếp. Quân Tiêu Dao cười, chưa nói cái gì. Đồ Sơn Oản Oản hít sâu một hơi, ngực phập phồng, như cố lấy dũng khí mà dò hỏi, chờ đại hội chiêu thân bắt đầu, tiên sinh sẽ đến sao? Hai mỹ nhân Đồ Sơn hồ tộc đều nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao, trái tim nhỏ nhảy lên thình thịch. Hẳn sẽ đến, Quân Tiêu Dao nói, không đi đến đại hội chiêu thân thì sao gặp được Xích Hồng Vũ, sao có được hồn thư. Còn có Vân Tiểu Hắc kia nữa, nghe Đồ Sơn Oản Oản nói thì hắn ta đã một mình rời đi. Đến lúc đó, nói không chừng cũng có một số chuyện thú vị không ngờ đến xảy ra. Quân Tiêu Dao không có mặt nhìn trò hay này thì rất đáng tiếc. Tuyệt quá, Đồ Sơn Thuần Thuần hoan hô lên. Đồ Sơn Oản Oản cũng hơi mỉm cười, nhưng đáy lòng nàng vẫn thấp thỏm. Quân Tiêu Dao chỉ hứa sẽ tham gia đại hội chiêu thân, nhưng chưa nói thật sự muốn tham gia. Sau khi thoáng chuẩn bị một phen, Quân Tiêu Dao đã dẫn Tô Hồng Y đi chuẩn bị xuất phát. Vừa ra khỏi cửa đã thấy được một bóng dáng tuyệt đẹp đứng trong hư không, váy dài như làn khói, tiên tư ngọc cốt, phong thái động lòng người, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Sáng như minh hà, sáng ngời như ngọc, thanh lệ tuyệt tục, như kiều hoa động nước, khiến người ta liếc một cái đã khó quên. Không phải Lạc Tương Linh thì còn là ai? Tô Hồng Y bên cạnh Quân Tiêu Dao nhìn đến ngây người, khuôn mặt nhỏ hiện ra vẻ cực kỳ hâm mộ. Tuy rằng trên người nàng đã không còn vết sẹo xấu xí, cũng là mỹ nhân bẩm sinh, nhưng hiển nhiên còn chưa nảy nở, so sánh với dạng giai nhân tuyệt sắc như Lạc Tương Linh thì còn một khoảng cách. Tiêu Dao, ngươi nhất định phải cẩn thận trong hành trình biên hoang lần này. Lạc Tương Linh nói, yên tâm đi, Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười. Xem ra Lạc Tương Linh này thật sự có ý với hắn. Cùng lúc đó, bên kia, sâu trong học phủ, chỗ ở của Phù Phong Vương. Vẻ mặt Phù Phong Vương hết sức lạnh nhạt, trong tay cầm một ngọc giản, hình như đang đưa tin cho ai đó. Sau khi kết thúc, khóe miệng Phù Phong Vương nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt. Hỗn độn thể còn không cần bổn vương tự mình động thủ. Khí cơ biên hoang hỗn loạn, cũng không thuộc về quy tắc thế giới chúng ta, cho dù là bất hủ cũng khó có thể tra xét ra nhân quả, càng không thể lần theo dấu vết mà tìm được ta. Biên hoang sẽ là nơi chôn cốt trầm miên của hỗn độn thể. Phù Phong Vương cũng mặc kệ Quân Tiêu Dao có thân phận diệt thế lục vương gì. Đắc tội với lão thì cho dù thân phận địa vị lớn đến mấy cũng phải tiêu diệt đối phương. Chương 1270 xuất trình biên hoang, đầu danh trạng của dị vực. Chương 1270 xuất trình biên hoang, đầu danh trạng của dị vực. Tiếng chuông như hồng trung đại lữ vang lên, đó là tiếng chuông chiến tranh của chiến thần học phủ bị gõ vang, có nghĩa là chiến thần học phủ sắp sửa xuất chinh. Rốt cuộc cũng chờ tới cuộc rèn luyện biên hoang này, ta đã cảm thấy gấp không chờ nổi. Thật muốn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của những con kiến tiên vực kia. Hỗn độn thể đại nhân xuất thế, còn là một trong những diệt thế lục vương, trong kỷ nguyên này, thế giới của chúng ta nhất định có thể công phá biên quan, chiếm lĩnh tiên vực. Bốn phương tám hướng chiến thần học phủ vang lên rất nhiều tiếng thét dài. Thiên kiêu của các đại vương tộc đứng đầu, chuẩn đế tộc, thậm chí đế tộc đều hóa thành từng quang hồng mà bay lên trời. Bởi vì quân Tiêu Dao nên sĩ khí của chiến thần học phủ dâng cao. Các kiêu tử cấp thập đại thiên vương như Bỉ Ngạn Vương Tử, Ly Cửu Minh, Bồ Yêu, Kim Triển cũng hiện thân, chẳng qua sắc mặt bọn họ đều không quá đẹp. Trước kia, bọn họ là tiêu điểm tầm mắt của mọi người. Kết quả hiện tại, quân Tiêu Dao còn chưa hiện thân mà đã đoạt đi tất cả quang huy. Sao lại có một yêu nghiệt như vậy xuất hiện, quá không bình thường. Vẻ mặt Bỉ Ngạn Vương Tử thật lạnh nhạt, hắn ta cứ cảm giác sự xuất hiện của quân Tiêu Dao quá kỳ quái, sao trước kia chưa bao giờ nghe nói đến loại yêu nghiệt tuyệt thế này. Cứ như đột nhiên ra đời, nhưng hiện tại, nhân khí của quân Tiêu Dao quá cao, cả bất hủ đế tộc cũng phải tranh giành vỡ đầu để kéo người. Hiển nhiên không ai chịu nghe sự nghi ngờ này của hắn ta. Yên tâm, trong hành trình biên hoang lần này, hắn có thể tồn tại trở về không còn chưa xác định được. Ly Cửu Minh cười lạnh và nói, ý của ngươi là, đám người Bồ Yêu quay qua nhìn, hiện tại hẳn tiên vực đã biết được tin tức về hắn, các ngươi cho rằng tiên vực sẽ mặc kệ hắn trưởng thành tiếp hay sao? Ly Cửu Minh nói, quả thật, nói không chừng tiên vực sẽ phát động hành động trảm thủ. Bồ Yêu khẽ gật đầu, cái gọi là hành động trảm thủ chính là khi hai giới đại chiến, một đám tinh anh được phái ra để chém giết thiên kiêu yêu nghiệt của kẻ địch, bóp chết hắn ta trước kia trưởng thành. Phía tiên vực gọi là trảm thủ vệ, bên dị vực thì gọi là người săn thú. Tuy rằng xưng hô có khác biệt, nhưng ý nghĩa đều giống nhau. Có thể đoán ra, nếu tin tức về quân Tiêu Dao truyền tới tiên vực thì tuyệt đối sẽ bị tiên vực nhằm vào. Đến lúc đó, cho dù quân Tiêu Dao mạnh đến mấy, cũng sẽ có nguy hiểm. Hy vọng như thế đi, Bỉ Ngạn Vương Tử nói. Tuy rằng thân phận diệt thế lục vương này của quân Tiêu Dao cực kỳ quan trọng với dị vực, nhưng bọn họ không muốn tương lai quân Tiêu Dao trở thành bất hủ chi vương. Lúc này, bốn phương tám hướng bỗng ồn ào lên, đám người Bỉ Ngạn Vương Tử nhìn lại, sắc mặt trầm xuống. Là quân Tiêu Dao và Tô Hồng Y hiện thân, tham kiến chiến thần, ra mắt đại nhân, chiến thần hỗn độn vạn tuế. Rất nhiều chiến thần đệ tử học phủ đều hoan hô, chiêm ngưỡng quân Tiêu Dao với ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt và sùng kính, chắp tay bái kiến. Còn có người đặt danh hiệu hỗn độn chiến thần cho quân Tiêu Dao, chính là kết hợp giữa hỗn độn thể và phong hào chiến thần. Hỗn độn chiến thần, xưng hô trẻ trâu quá vậy. Nghe được tiếng hô như sóng chiều chung quanh, trong lòng quân Tiêu Dao nhàn nhạt phun tào một câu. Nhưng nếu cuối cùng chân tướng bại lộ, hỗn độn chiến thần, diệt thế lục vương mà bọn họ vô cùng tôn sùng lại là người của tiên vực thì không biết tam quan của bọn họ có sụp đổ hay không. Đương nhiên, đây cũng là chuyện sau đó, quân Tiêu Dao sẽ không trực tiếp trở lại tiên vực từ biên hoang. Bởi vì còn chưa tìm kiếm rõ chuyện về hồn thư, nhất tộc Bỉ Ngạn và tin tức của phụ thân. Mặt khác, nghiệp lớn truyền giáo còn phải tiếp tục, còn có chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai còn đang ấp ủ lột xác ở thiên mộ. Nếu quân Tiêu Dao phải trở về tiên vực thì tất nhiên phải trở về bằng tư thái cường thịnh, hoàn mỹ, cường thế nhất. Đến lúc đó, hỗn độn thể kết hợp với chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai thì hỏi còn ai có thể chống lại. Kiên nhẫn, còn cần nằm vùng một thời gian, không vội, còn có nơi không thể nói phải điều tra. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, hắn mơ hồ cảm thấy, có khả năng tìm được một số bí mật về dị vực ở nơi không thể nói kia, có lẽ còn có thể tìm được lai lịch của vật chất hắc ám. Thậm chí còn có khả năng tìm được một ít manh mối về ngọn nguồn và đại kiếp nạn kỷ nguyên mà thần thoại đế mật phi đã nhắc đến. Nhưng, hiện tại còn không rõ tiến vào nơi không thể nói bằng cách nào. Nhưng người bình thường còn không đến gần được nơi đó, sau này nếu ta muốn tiếp cận thì nhất định phải có được lòng tin và coi trọng của dị vực. Nói cách khác, ta phải có biểu hiện làm dị vực kinh diễm, thậm chí chấn động ở biên hoang. Tâm tư của quân Tiêu Dao vốn kín đáo, đang không ngừng suy tư. Cái này gọi là đầu danh trạng của dị vực, người phải có cống hiến, có biểu hiện, lập được công lớn, mới có thể lấy được tín nhiệm và coi trọng chân chính. Nhưng thứ nhất là phải diệt sát sinh linh tiên vực, tuy rằng nói như vậy không tốt, nhưng ở tiên vực, kẻ địch của ta cũng không ít. Trong mắt quân Tiêu Dao tràn ra một chút lãnh quang, đối với hắn, một số người của tiên vực không khác gì sinh linh dị vực. Tỷ như tiên đình, tỷ như thái cổ hoàng tộc, còn có một số thế lực đối địch với quân gia. Giết người của những thế lực đó, quân Tiêu Dao không có chút gánh nặng tâm lý nào cả, thậm chí còn cảm thấy sung sướng. Trong lúc quân Tiêu Dao suy nghĩ, bỗng nhiên, có khí tức bất phàm cường đại xuất hiện, khiến quân Tiêu Dao phải nhìn quy a. Một biển máu cuồn cuộn tràn ra từ vòng trời, có khí tức chí tôn tràn ngập. Một nam tử huyết bào bước chậm ra từ biển máu, hắn ta có mái tóc dài huyết sắc, như dòng sông máu chảy xuống, trong mắt như ẩn chứa hai mặt hồ huyết sắc. Là huyết đế tử của huyết ma đế tộc, nhìn thấy người tới, có người kinh hô. Huyết ma đế tộc là nhất mạch bất hủ đế tộc của dị vực, trời sinh có thể khống chế thần thông huyết đạo, có những năng lực cường đại như tích huyết trọng sinh, huyết dịch ngưng binh, huyết tế thiên hạ. Một bên vòm trời còn lại, một mảnh dáng đỏ hiện lên, như muốn thiêu sụp cả vòm trời. Chương 1271 Tinh Anh Đế Tộc. Chương 1271 Tinh Anh Đế Tộc. Đông, đông, đông, hư ảnh khổng lồ của một yêu thú hiện lên. Đó là một con hung thú giống như hắc khuyển, cái đuôi lại như ngọn lửa đang quay cuồng thiêu đốt. Cuối cùng, hung thú này biến thành một nam tử bộ mặt âm u, dáng người khô gầy. Thiên kiêu của nhất tộc Họa Đấu, Họa Đấu là loài thú hỏa hoạn và chẳng lành trong truyền thuyết. Nhất tộc Họa Đấu cũng là nhất mạch đế tộc dị vực. Nam tử này chính là thiên kiêu nhất tộc Họa Đấu, tên chỉ có một chữ Si. Ngoài ra, phía bên kia vòm trời còn có một sinh linh hiện thân, nó có cái đầu như chân long, thân thể nhân loại, dưới chân còn có chảo chim, hai tay có lông chim. Sinh linh này cứ như đạp mưa bụi đầy trời mà đến. Kế Mông đế tử của nhất tộc Kế Mông, thiên kiêu bốn phía đều chết lặng, một ít thiên kiêu đế tộc ngày thường khó gặp lại liên tục hiện thân. Ai cũng có thân phận cao không thể vớt, người thường chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Trăm nghe không bằng một thấy, một trong những diệt thế lục vương, danh bất hư truyền. Huyết đế tử của huyết ma đế tộc nhìn về phía quân Tiêu Dao, hơi mỉm cười. Hỗn độn thể vạn cổ vô song, còn rút ra thần khấp chiến kích, trở thành người thừa kế của chiến thần đầu tiên, quả thực bất phàm. Kế Mông đế tử cất tiếng nói, hắc hắc, nhân vật đầu tiên được phong hào là chiến thần trong kỷ nguyên này. Si của nhất tộc Họa Đấu phát ra tiếng cười, giọng của gã khàn khàn như giấy giáp trà sát vào nhau, cực kỳ chói tai, làm người ta cảm thấy thật không thoải mái. Ba người này, quân Tiêu Dao hơi nhướng mày lên, ba người nhìn như khen tặng, nhưng cứ cảm giác có chút không thích hợp. Chẳng lẽ, trong mắt quân Tiêu Dao xẹt qua một tia sáng, linh giác của quân Tiêu Dao cực kỳ nhạy bén, còn có thể thấy rõ nguy cơ, hơn nữa tâm tư của hắn nhạy bén sáng suốt. Cứ cảm thấy ba kiêu tử đế tộc trước mặt không có ý tốt gì. Đến bây giờ, quân Tiêu Dao cũng gây thù chuốc oán không ít ở dị vực. Nhưng hắn tin chắc rằng hạng như Hắc Khổng Tước Vương tộc trước kia không có khả năng có gan trêu chọc hắn nữa. Mà nếu ba người trước mắt này thật sự gây bất lợi cho hắn, vậy nhất định đã bị ai đó xúi dục. Là Minh Chiếu đế tộc, Ma Cật đế tộc, hay là Phù Phong Vương, trong phút chốc, ý niệm của quân Tiêu Dao đã xoay chuyển trăm ngàn lần. Hắn có được tam thế nguyên thần, tư duy giống như máy tính siêu cấp. Hắn và Ly Cửu Minh có oán, nhưng theo lý thuyết, ít nhất Ly Cửu Minh còn sống. Hắn ta còn không đến mức xúc động như thế, vậy chỉ còn lại Ma Cật đế tộc và Phù Phong Vương. Hai bên đều có khả năng, đặc biệt là Phù Phong Vương, quân Tiêu Dao đã nhìn ra ông ta lòng dạ hẹp hòi. Sau khi biết mình là diệt thế lục vương, tất nhiên ông ta càng khó chịu. Hơn nữa ông ta còn là cổ lão vô thượng, chuẩn bất hủ của học phủ, năng lượng có thể điều động cũng rất lớn. Quân Tiêu Dao đang suy đoán, nhưng hắn cũng không đặc biệt để việc này trong lòng. Tuy rằng ba thiên kiêu đế tộc này đều là chí tôn, nhưng muốn giết hắn ở biên hoang thì thật là mơ mộng viễn vông. Chỉ là một ít hư danh thôi, cần gì phải nói đến. Quân Tiêu Dao cười nhạt dối đáp lại, hy vọng hỗn độn chiến thần có thể đánh ra uy danh cho thế giới của chúng ta ở biên hoang. Kế Mông đế tử mỉm cười và nói, ai cũng vậy thôi, quân Tiêu Dao nói, hai bên nói chuyện với nhau, nhìn như bình thản, nhưng lại dâng trào sóng ngầm, chỉ là người ngoài khó có thể phát hiện. Sau đó lại có một ít thiên kiêu đế tộc hiện thân, ai cũng có khí tức cuồn cuộn. Tu vi yếu nhất cũng là chuẩn chí tôn, điều này làm quân Tiêu Dao âm thầm nhíu mày. Quả nhiên, so sánh với dị vực, thực lực của tiên vực vẫn có chênh lệch. Nếu không phải tiên vực còn có một ít nhân vật cấp chủng tử trầm miên, chỉ dựa vào thiên kiêu đương đại thì khó có thể đánh đồng với dị vực. Được rồi, chư vị, không nói nhiều nữa, chúng ta xuất phát đi. Mộ lão hiện thân và nói, lần này là do ông ta dẫn đội, từng chiếc cổ chiến thuyền dài đến mấy trăm trượng, thậm chí ngàn trượng đang lơ lửng trên hư không. Còn có các loại cổ thú hung hãn phi hành kéo theo chiến xa thanh đồng, chờ đợi xuất phát. Lần rèn luyện biên hoang này cũng không xem như hai giới quyết chiến thật sự, nhưng cảnh tượng cũng cực kỳ chấn động. Đám người quân Tiêu Dao được mộ lão xuất lính, rời khỏi chiến thần học phủ, mình mông cuồn cuộn lao về hướng biên hoang. Trừ chiến thần học phủ ra, 10 đại châu dị vực cũng cùng được động viên. Các đại tướng tộc, vương tộc, chuẩn đế tộc đều phái ra rất nhiều sinh linh, còn có tuổi trẻ thiên kiêu. Chiến thần học phủ chỉ là nhất mạch lực lượng trong đó mà thôi. Đương nhiên, tiên vực cũng không có khả năng chỉ có Cửu Thiên Tiên Việt, chín đại tiên thống tiên đình, quân gia, mà các hoang cổ thế gia, thái cổ hoàng tộc, thần triều siêu cấp, bất hủ đạo thống đều sẽ xuất chiến, lần này tuy không phải quyết chiến, nhưng có thể nói là lần đầu tiên hai giới cùng ra quân. Quân Tiêu Dao nhìn đại quân dị vực che trời, mênh mông cuồn cuộn, trong mắt ẩn chứa chút ngưng trọng. Nội tình và thực lực của dị vực còn mạnh hơn tưởng tượng của hắn nhiều, cũng khó trách có thể tạo thành uy hiếp như thế đối với tiên vực. Quân Tiêu Dao rất tò mò, rốt cuộc nguồn gốc của dị vực là cái gì? Lúc dị vực huy động lực lượng thì đại quân tiên vực cũng mênh mông cuồn cuộn mà đi đến biên quan, sau đó xuất quan đi đến biên hoang. Khi tới gần ranh giới Đại Châu dị vực, có từng truyền tống trận to lớn có thể trực tiếp truyền tống đến biên hoang. Phía dị vực không có trường thành biên quan giống như tiên vực, bởi vì dị vực chính là kẻ xâm lược, cũng không sợ tiên vực xâm lấn. Hơn nữa vật chất hắc ám của dị vực cũng không phải sinh linh tiên vực có thể dễ dàng chịu được. Sau khi tiến vào truyền tống trận, Quân Tiêu Dao chỉ cảm thấy không gian chung quanh chấn động kịch liệt, cảnh tượng bên cạnh lập tức vặn vẹo. Khi thì lửa cháy mấy ngày liền, nơi nơi đều là dung nham, dường như về tới thuở sơ khai cổ tinh ngưng tụ. Sau đó lại là sương mù dày đặc, không biết lên đến bao nhiêu tỷ dặm, đều tràn ngập nguyên tử chi khí. Chương 1272 cuộc rèn luyện chính thức bắt đầu. Chương 1272 cuộc rèn luyện chính thức bắt đầu. Sau đó lại là các loại đầm lầy đầy khí độc, nơi sấm chớp mưa bão, gió lốc chi vực. Không biết qua bao lâu, cũng không biết xuyên qua bao nhiêu địa vực. Cuối cùng, không gian hỗn loạn chung quanh đã đình trệ. Quân Tiêu Dao nhìn lại, lập tức hít sâu một hơi. Phóng mắt nhìn lại, đó chính là hoang mạc vô biên vô tận. Đại mạc cô yên, sông dài xế tà, như sa mạc hoang vắng. Mặc dù lấy thần niệm nhìn quét qua, cũng không tra xét được điểm cuối của hoang mạc. Trên vòng trời không phải là không trung màu lam, mà là trời sao đen nhánh thâm thúy. Các loại tinh thể lập lòe, hằng tinh chiếu rọi. Đây là một mảnh hoang mạc nằm dưới trời sao vô tận. Nơi này chính là biên hoang. Quân Tiêu Dao nỉ non. Không chỉ hắn, đa số sinh linh dị vực tuổi trẻ ở đây đều là lần đầu tiên đi vào biên hoang. Bọn họ đều cảm thấy chấn động vì cảnh tượng trước mắt, hài cốt cự thú không biết tên như núi cao đâm thẳng lên trời sao. Cổ sơn đổ sụp, tinh thể rơi xuống từ trời sao, đập ra một loạt hố sâu viễn cổ trên mặt đất. Đây là một mảnh hoang vắng tĩnh mịch, địa vực hỗn loạn. Quân Tiêu Dao tiến lên, bắt một nắm đất cát trên mặt đất. Đất cát này có màu trắng hếu, đây không phải cát, mà là bụi từ hài cốt phong hóa. Quân Tiêu Dao nói, các thiên kiêu khác cũng chú ý tới, cả đám vô cùng khiếp sợ. Mảnh biên hoang đại mạc không bờ bến này đều là do hài cốt sinh linh sau khi chết phong hóa thành. Rốt cuộc đã chết bao nhiêu sinh linh, có thiên kiêu dị vực thất thần, nỉ non. Mặc dù dị vực tôn trọng pháp tắc thiết huyết cá lớn nuốt cá bé, giờ phút này thấy cảnh này, trong lòng cũng chấn động. Thanh sơn nơi nơi chôn xương trắng, cần gì ra ngựa bọc thây này, tiền bối của thế giới chúng ta chết trận tại đây, là vinh quang thuộc về bọn họ. Mà chuyện chúng ta phải làm chính là hoàn thành ý chí của tiền bối, oanh phá biên quan, dẫm đạp tiên vực. Mộ lão lớn tiếng quát lên, không sai, oanh phá biên quan, dẫm đạp tiên vực. Các sinh linh dị vực đều lên tiếng kêu gọi, Quân Tiêu Dao âm thầm nhíu mày, dị vực chấp nhất xâm lược tiên vực như thế, rốt cục là vì sao? Chẳng lẽ chỉ vì thổ địa và tài nguyên của tiên vực? Quân Tiêu Dao mơ hồ cảm thấy, trong đó còn có bí ẩn càng sâu. Được. Kế tiếp đại quân thế giới chúng ta sẽ giằng co, chém giết với đại quân tiên vực. Nhưng nhiệm vụ của các ngươi cũng không phải theo quân đội lên chiến trường giết địch, mà là thâm nhập các khu vực biên hoang, đối chiến với thiên kiêu tiên vực. Có thể giết được bao nhiêu thiên kiêu tiên vực thì giết bấy nhiêu, cắt đứt con đường trưởng thành của thế hệ trẻ bọn chúng, xuất hiện đứt gãy. Mộ lão lớn tiếng mà nói, đại chiến thật sự còn chưa diễn ra, cho nên đại nhân vật hai giới đều tỏa trấn ở phe mình, sẽ không dễ dàng động thủ. Đại quân phía dưới chỉ là thăm dò mà thôi, chủ yếu là thí luyện của những đồng lứa tuổi trẻ. Tiểu Hữu, ngươi xác định không cần người khác chiếu cố sao? Mộ lão nhìn về phía Quân Tiêu Dao, ông ta vốn muốn để vài vị tinh anh đế tộc đi theo Quân Tiêu Dao, để tiện có thể chiếu ứng với nhau. Cho dù gặp phải nguy hiểm, những tinh anh đế tộc đó cũng có thể làm đệm lưng, chỉ cần Quân Tiêu Dao không có việc gì thì tốt rồi. Dù sao thân phận của hắn đặc thù, rất quan trọng với dị vực. Vàng thật còn cần lửa luyện. Ta mang tên tuổi chiến thần, nếu còn sợ đầu sợ đuôi thì chẳng phải sẽ bị chê cười. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, thật ra, hắn không muốn bị khống chế mà thôi. Mộ lão nghe vậy, cũng gật gật đầu, công tử, ta muốn một mình đi rèn luyện. Bên kia, Tô Hồng Y trần chờ trong chốc lát rồi mới nói. Nàng hy vọng mình có thể trở nên càng mạnh, không kéo chân sau của Quân Tiêu Dao. Được, Quân Tiêu Dao trả lời, trên người Tô Hồng Y có bí mật, hơn nữa thiên tư rất mạnh, chỉ là khuyết thiếu mài giũa sinh tử mà thôi. Quân Tiêu Dao tin chắc nếu Tô Hồng Y thật sự là một trong những diệt thế lục vương, vậy nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Chư vị tiên vực, còn khỏe chứ? Quân Tiêu Dao lẩm bẩm trong lòng, bước vào hư không một bước, thân thể phá tan hư không, biến mất tại chỗ. Cuộc rèn luyện biên hoang chính thức bắt đầu. Biên hoang nằm trong kẽ hở giữa hai thế giới là tiên vực và dị vực. Nhưng phạm vi lại gần như vô tận, căn bản không nhìn thấy biên giới. Cho dù là Hỗn Độn Đạo Tôn, thậm chí Chuẩn Đế, cũng khó có thể tra xét được tất cả các góc trong biên hoang. Bởi vì biên hoang quá thần bí, từ xưa đã không bị hai giới quản hạt, quy tắc rách nát, khí cơ hỗn loạn. Đây là một mảnh đất không có trật tự, cũng cất giấu rất nhiều quỷ dị. Như thi địa Mai Cốt, vực sâu quỷ hào, cao nguyên tàn tinh, rừng rậm thiên táng, đại tế huyết địa, núi non hoang cổ. Mỗi một chỗ đều là cấm địa, cực kỳ hung hiểm, có đại quỷ dị. Trước khi Quân Tiêu Dao tới biên hoang, đã có chút hiểu biết đối với nơi này. Đại tế huyết địa mà trước kia Mộ lão bảo hắn chú ý lại nằm ở nơi giao nhau giữa rừng rậm thiên táng và núi non hoang cổ. Đi đến rừng rậm thiên táng trước, Quân Tiêu Dao xác định mục tiêu, bước ra một bước, như xuyên qua hư không, biến mất khỏi nơi đó. Rất nhiều đệ tử của chiến thần học phủ chung quanh muốn đi theo Quân Tiêu Dao rèn luyện. Nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng thì đã không thấy bóng dáng Quân Tiêu Dao đâu. Bên kia, Kế Mông đế tử, Huyết đế tử, và Si của nhất tộc Họa Đấu, ba vị chí tôn đế tộc trẻ tuổi hơi liếc nhìn nhau một cái. Bọn họ cũng biến mất khỏi nơi đó. Sau đó, đệ tử chiến thần học phủ và thiên kiêu các đại vương tộc, chuẩn đế tộc đều hình thành từng tiểu đội, dần dần thâm nhập biên hoang. Bên kia, thiên kiêu tiên vực cũng như thế. Ai tự tin với thực lực của chính mình thì một mình xâm nhập. Ai không có nắm chắc, hoặc không có kế hoạch thì bước vào bằng hình thức tiểu đội. Trong nhất thời, toàn bộ biên hoang to lớn trở thành chiến trường đoạt mệnh. Đảo mắt đã trôi qua thời gian nửa tháng, trên hoang thượng, đại quân hai giới triển khai va chạm, tiếng la hét vang lên rung trời. Đương nhiên, cường giả đứng đầu chân chính, Hỗn Độn Đạo Tôn, hoặc là nhân vật cấp bậc chuẩn đế vẫn chưa ra tay. Chương 1273 rừng rậm thiên táng, ba nữ tử tử. Chương 1273, rừng rậm thiên táng, ba nữ tử tử. Ngược lại là thế hệ trẻ đang chém giết kịch liệt ở các góc biên hoang. Trong nửa tháng này, Quân Tiêu Dao cũng lao thẳng một mạch qua hư không, rốt cuộc cũng đi đến biên giới của rừng rậm thiên táng. Phóng mắt nhìn lại, toàn bộ rừng rậm thiên táng có diện tích cực kỳ rộng lớn, tựa như một mảnh đại lục to lớn. Cổ mộc đầy rừng, cổ thụ cao tới ngàn trượng mọc lên che trời, tựa như người khổng lồ viễn cổ đứng sừng sững. Trong khu rừng này có rất nhiều sát khí hiện lên, chí hung chi thú tiềm tàng trong bóng tối. Thỉnh thoảng còn có các tiếng đánh nhau kịch liệt, tiếng gào thảm thê lương truyền đến. Quân Tiêu Dao không cảm thấy hứng thú về chuyện này, mục đích chủ yếu của hắn là tìm kiếm cơ duyên đột phá đến chí tôn. Tiếp theo mới là giết mấy địch thủ tiên vực, lập nên đầu danh trạng. Đương nhiên, nếu đụng phải một ít con kiến phía dị vực thì hắn cũng có thể thuận tay tiêu diệt. Dù sao nơi đây khí cơ hỗn loạn, nhân quả vô trật tự, cho dù là bất hủ cũng khó có thể tra xét ra dấu vết gì. Rừng rậm thiên táng là một trong những chiến tràng chính để thiên kiêu hai giới chém giết, cũng có thể đi vào trong đó, bắt một ít tu sĩ tiên vực, tìm hiểu tin tức về tiên vực. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, hắn như nghĩ tới cái gì, lập tức lấy ra một cái mặt nạ quỷ diện từ pháp khí không gian. Đó là mặt nạ hắn lấy được từ chỗ huyền nguyệt. Quân Tiêu Dao đeo mặt nạ quỷ diện lên mặt, làm vậy là để phòng ngừa khả năng đụng phải một vài người quen tiên vực, bị họ nhận ra hắn. Cũng không phải Quân Tiêu Dao cố tình muốn lừa gạt, chỉ là hiện tại, hắn thật vất vả mới leo lên được làm Hỗn Độn chiến thần, diệt thế lục vương, tuyệt đối không thể tùy tiện bại lộ. Nếu không Quân Tiêu Dao không quay lại dị vực được, chỉ có thể trở về tiên vực. Vậy những chuyện hắn làm ở dị vực, bao gồm nghiệp lớn truyền giáo cũng không thể tiếp tục. Quân Tiêu Dao không cho phép có bất trắc nào xảy ra. Trên mặt hắn đeo mặt nạ quỷ diện, hỗn độn sương mù lượn lờ quanh thân. Quân Tiêu Dao tin chắc không có bao nhiêu người có thể nhận ra. Chuẩn bị sẵn sàng xong, Quân Tiêu Dao đã tiến vào rừng rậm thiên táng. Mà giờ phút này, ở trong khu vực rừng rậm thiên táng, vài bóng hình xinh đẹp hình thành một tiểu đội, đang thâm nhập vào bên trong. Trên đường đụng phải một ít sinh linh dị vực, họ đều tiêu diệt. Nhìn kỹ thì rõ ràng là ba nữ tử Long Cắt Công Chúa, Nhan Như Mộng, Ngọc Thiền Quyên. Các nàng vì Quân Tiêu Dao mà kết bạn, cũng trở thành bằng hữu. Còn bốn người Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh, Phong Xuyên, Vĩnh Kiếp Thiên Nữ. Bọn họ thân là tùy tùng của Quân Tiêu Dao, tự động hợp thành một đội ngũ săn giết. Hai đội ngũ chia binh làm hai đường, từng người rèn luyện. Ta đã có hơn vạn điểm công huân, có thể đổi một ít thứ tốt ở tiên viện. Ngọc Thiền Quyên mỉm cười và nói, mày đẹp cong cong, mắt chứa thơ tinh, mũi quỳnh cao cao, môi đỏ trơn bóng, chiếc váy lam phác họa ra đường cong đáng kiêu ngạo. Bộ ngực no đủ, vòng eo lại tinh tế mượt mà, một tay có thể ôm hết, cặp mông thật vểnh. Không biết có phải bởi vì thái âm thánh thể không mà dáng người của Ngọc Hiền Quyên càng no đủ nhiều nước hơn trước kia. Đáng tiếc đến bây giờ nữ tử có được thể chất lô đỉnh thiên hạ đệ nhất này còn chưa từng bị khai thác. Trước đó nàng đã quyết tâm, thân thể mình vĩnh viễn đều thuộc về Quân Tiêu Dao. Mặc dù Quân Tiêu Dao ngã xuống trước mặt nàng, nàng cũng thủ vững lời thề của mình đến bây giờ. Còn chưa đủ, ta còn phải trở nên càng mạnh, mới có tư cách nghênh đón chủ nhân trở về. Mái tóc đen của Long Cát công chúa thật mềm mại, cung trang tiên váy bao lấy ngọc thể yểu điệu, đùi đẹp thon dài lay động sinh tư. Cả người phong tư tuyệt diễm, căn bản không giống như tọa kỵ của Quân Tiêu Dao. Nghe hai nàng nói, Nhan Như Mộng mặc một bộ váy hồng, dung nhan hoàn mỹ không tì vết có chút trầm mặc. Đến bây giờ các ngươi còn tin hắn còn sống? Nhan Như Mộng hỏi. Tuy rằng sau khi biết được tin Quân Tiêu Dao ngã xuống, Nhan Như Mộng cũng buồn bã mất mát một thời gian, nhưng nàng vẫn bất đắc dĩ mà tiếp nhận hiện thực này. Tất nhiên là ta tin, chủ nhân nhất định sẽ trở về. Long Cát công chúa gần như đã tin tưởng Quân Tiêu Dao tới trình độ không còn lý trí. Có lẽ, Quân Tiêu Dao có mị lực có thể làm người ta tin phục, hắn chưa bao giờ ngã xuống. Tạm thời không nói đến chuyện này, ta mơ hồ cảm thấy, sâu trong rừng rậm thiên táng này có đại cơ duyên, đại bí mật. Nhan Như Mộng nghiêm mặt nói, bản thể của nàng chính là Thiên Mộng Mê Điệp, được xếp song song với Liệt Thiên Ma Điệp, Thái Cổ Hoàng Điệp. Khi tiến vào rừng rậm thiên táng, Nhan Như Mộng đã mơ hồ có cảm giác này. Vậy chúng ta tiếp tục thâm nhập đi, Long Cát công chúa nói. Ba nữ tử tiếp tục thâm nhập, qua mấy ngày sau, các nàng đi vào sâu trong rừng rậm thiên táng. Phía trước truyền đến dao động đánh nhau kinh người, đám người Long Cát công chúa phóng mắt nhìn lại. Có bốn bóng dáng đang đại chiến với sinh linh dị vực. Ba người trong đó là Cơ Thanh Y và Nhật Thánh Hộ, Nguyệt Thánh Hộ, ngoài ra còn có một nam tử tóc tím khí tức cường đại, tỏa ra khí tức chí tôn. Là Thiên Tàm Tử của Thần Tàm Cốc, nhìn thấy thanh niên kia, Nhan Như Mộng theo bản năng mà nhăn mày lại. Bởi vì trước kia nàng ta từng có xung đột không thoải mái với Thần Tàm Cốc, Nguyên Tàm Đạo Tử của Thần Tàm Cốc từng quấy rầy nàng. Nhưng cuối cùng vẫn bị Quân Tiêu Dao tiêu diệt, là ai, ra đây. Phía sinh linh dị vực có một nam tử trẻ tuổi mặc hoa phục hắc kim quát lạnh. Giơ tay lên thì lòng bàn tay đã vỡ ra, một ánh tà nhãn xuyên thẳng đến. Nếu Quân Tiêu Dao ở đây thì nhất định sẽ cảm thấy buồn cười. Phía sinh linh dị vực rõ ràng là đám kiêu tử cấp thập đại thiên vương gồm Ly Cửu Minh, Bổ Yêu, Kim Triển. Nhân mã hai bên cũng va chạm với nhau, ánh tà nhãn có uy năng thật lớn. Ba nữ tử Long Cát công chúa vội vàng né tránh nên đã hiện thân. Là các ngươi, Thiên Tàm Tử có mái tóc tím, tràn ngập khí tức chí tôn nhìn thấy đám người Long Cát công chúa thì vẻ mặt cũng thoáng thả lòng. Nếu là viện thủ dị vực đến thì thật sự có chút phiền phức. Dù sao hiện tại, kẻ địch của hắn ta cũng đã rất khó giải quyết. Chương 1274 Đại Cơ Duyên, Tử Kim Cổ Thành. Chương 1274 Đại Cơ Duyên, Tử Kim Cổ Thành. Đừng nhìn kiêu tử cấp thập đại thiên vương dị vực như gà vườn chó xóm không chịu nổi một kích trước mặt Quân Tiêu Dao, nhưng đó chỉ là tương đối. Đối với thiên kiêu tiên vực mà nói, chúng tuyệt đối là kình địch. Đặc biệt là Ly Cửu Minh. Tuy rằng tu vi của hắn chỉ là chuẩn chí tôn, có chênh lệch với tu vi chí tôn của Thiên Tàm Tử, nhưng bản thân Ly Cửu Minh có được tà nhãn phản tổ của Minh Chiếu đế tộc, hơn nữa được gia trì bởi chuẩn đế binh tuyệt vọng chi nhãn. Trong thời gian ngắn, Thiên Tàm Tử đã đánh ngang sức ngang tài với Ly Cửu Minh. Càng đừng nói, trời sinh sinh linh dị vực cùng giai cường đại hơn sinh linh tiên vực mấy lần. Cho nên Ly Cửu Minh với tu vi chuẩn chí tôn cảnh, mới có thể mượn dùng tuyệt vọng chi nhãn chống lại thiên kiêu cấp chủng tử của Thần Tàm Cốc Thiên Tàm Tử. Còn Bổ Yêu, Kim Triển, Cổ Si, Thiên Kiêu song đầu thần tộc thì đang chém giết với ba người Cơ Thanh Y, Nhật Thánh Hộ, Nguyệt Thánh Hộ. Bỉ Ngạn Vương Tử đứng đầu thập đại thiên vương lại không có ở đây. Nhìn thấy ba người Long Cát công chúa, Ngọc Hiền Quyên, Nhan Như Mộng hiện thân, Nhật Thánh Hộ và Nguyệt Thánh Hộ liếc nhìn nhau một cái, ánh mắt dưới mặt nạ hơi lập lòe. Trong lòng bọn họ xuất hiện ý tưởng nào đó, còn dung nhan dưới lớp khăn che mặt của Cơ Thanh Y vẫn cực kỳ bình đạm. Không ai có thể đoán ra trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì, có thể nói là bát diện linh lung, khiến người ta khó có thể nắm lấy. Ba vị, trước mắt đối đầu với kẻ địch mạnh, tạm thời đối phó với những sinh linh dị vực đó rồi nói. Cơ Thanh Y mở miệng nói, đối với Cơ Thanh Y, ba nữ tử Long Cát công chúa cũng không có ác cảm gì. Chỉ là Ngọc Thiền Quyên có chút khó chịu Nhật Thánh Hộ và Nguyệt Thánh Hộ. Nhưng trước mắt phải đối đầu với kẻ địch mạnh, quả thật cũng nên tạm thời vứt bỏ hiềm khích. Ba nữ tử Long Cát công chúa gia nhập chiến đấu, còn chưa đến được cả chuẩn chí tôn, chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Mà nhân vật cấp chủng tử tiên vực cũng chỉ như thế mà thôi. Ánh mắt Ly Cửu Minh mang theo chê cười mà nhìn Thiên Tàm Tử, tự tin bị mất của hắn ta ở chỗ Quân Tiêu Dao có thể tìm về từ Thiên Tàm Tử. Ta chỉ mới làm nóng người thôi, Ánh mắt Thiên Tàm Tử thật lạnh nhạt, tốt xấu gì hắn ta cũng là nhân vật cấp chủng tử Trầm Nguyên của Thần Tàm Cốc, một trong những cửu biến thần tàm ngày xưa, chỉ thiếu một chút là có được vô địch chi tư thập biến. Thiên Tàm Tử vẫn đang tìm kiếm phương pháp có thể thập biến. Trong khoảng thời gian trước, hắn ta đã nhận ra hình như trong rừng rậm Thiên Táng có đại cơ duyên, bởi vậy mới tới đây. Sau đó thì gặp đám người Cơ Thanh Y, tiếp theo họ cùng tiến vào rừng rậm Thiên Táng, đụng phải đám người Ly Cửu Minh săn giết tu sĩ tiên vực. Hai bên bùng nổ đại chiến, dao động pháp lực các màu thổi quét, vô số cổ mộc núi rừng sụp đổ. Vị trí bọn họ đã là chỗ sâu trong rừng rậm Thiên Táng, nhưng hiện giờ, mặt đất bị đánh ra từng cái khe. Mà lúc này, sâu trong rừng rậm Thiên Táng, nơi lộ ra cái khe bỗng hiện lên một góc cổ thành. Linh khí mờ mịt, tiên quang trùng tiêu, một cổ thành hùng vĩ lộ ra hình dạng từ sâu trong rừng rậm Thiên Táng, thiên kiêu hai bên tiên vực và dị vực đều theo bản năng ngừng động tác, liếc nhìn một cái. Nhưng chỉ một cái liếc nhìn đã làm bọn họ nín thở. Cổ thành này mạ lên một tầng tử kim, trên đó còn lưu có thần ngân đại đạo thiên nhiên. Đây rõ ràng là tài liệu đúc nên đế binh, thần ngân tử kim. Tuy rằng không phải cả tòa cổ thành đều chế tạo thành từ thần ngân tử kim, nhưng dù chỉ mạ lên một lớp thần ngân tử kim thì số lượng vật liệu hao phí cũng đủ để đúc ra đế binh hoàn chỉnh. Đây là bút tích lớn đến mức nào? Thiên kiêu hai giới đều kinh ngạc cảm thán, cả tòa cổ thành có khí cơ kinh người đang lưu chuyển. Mặt ngoài còn có phủ điêu, có khắc đồ đằng sơn xuyên nhật nguyệt, cổ thú hồng hoang, thần ma đầy trời. Các loại phù văn hiện hóa, thần liên pháp tắc quấn quanh. Nhìn có vẻ cực kỳ cổ xưa, tuyệt đối không phải thứ thuộc về kỷ nguyên này. Phía dưới cổ thành còn có một trận đồ cổ xưa, nhìn phạm vi thì hình như nó bao trùm toàn bộ rừng rậm Thiên Táng từ bên dưới. Bút tích này thật khiến người ta khiếp sợ, chính là cái kia, tiếng lòng của hai người Thiên Tàm Tử và Nhan Như Mộng cùng rung động. Trước kia bọn họ cảm nhận được vận mệnh đang thúc đẩy mình đến cổ thành này. Còn vì sao chỉ có hai bọn họ có phát hiện, chỉ sợ là có liên quan đến thứ được cất giấu sâu trong cổ thành. Đó là cái gì? Các kiêu tử cấp thiên vương Ly Cửu Minh cũng kinh ngạc. Nhưng bọn họ mơ hồ cảm giác được, cổ thành kia mang đến cho bọn họ một cảm giác bất an cực kỳ nguy hiểm. Đông, đông, đông, sâu trong cổ thành bỗng truyền đến tiếng chấn động kịch liệt, như có thiên quân vạn mã cùng dẫm chân, có khí tức kim qua thiết mã tràn ngập ra. Bốn tiên binh thanh đồng bỗng hiện lên từ cổ thành, những tiên binh thanh đồng đó toàn thân có màu vàng xanh, cầm những binh khí thiên qua trường mâu trong tay, mặt ngoài có phủ văn chí tôn đang lưu chuyển. Sinh linh dị vực, giết, tiếng nói dày nặng mà nặng nề truyền ra từ trong miệng tiên binh thanh đồng. Bọn họ dẫm chân lao thẳng về hướng đám người Ly Cửu Minh. Đáng chết, đây là di tàng do đại nhân vật tiên vực lưu lại, lui. Ly Cửu Minh thấy thế thì mí mắt cũng nhảy dựng, biên hoang có phạm vi quá lớn, tự cổ chí kim. Không biết có bao nhiêu cường giả hai giới ngã xuống tại đây. Nghe đồn đại tế huyết địa kia là do một vị vương giả đứng đầu dị vực ngã xuống nên mới hình thành cấm địa hung hiểm. Cho nên nơi đây có di tàng do cường giả tiền bối tiên vực lưu lại cũng chẳng có gì lạ. Nhìn thấy đám người Ly Cửu Minh lui lại, Thiên Tàm Tử ha ha cười. Trời cũng giúp ta, hắn ta lại đưa ánh mắt nóng cháy nhìn về phía tử kim cổ thành. Hắn ta dự cảm được, trong đó sẽ có cơ duyên giúp mình lột xác. Nói không chừng hắn ta có thể mượn cơ duyên này để trở thành thần tàm thập biến vô địch. Thân thể Thiên Tàm Tử hóa thành một ánh lưu quang, muốn đi vào tử kim cổ thành. Ánh mắt Cơ Thanh Y chợt lóe, cũng tiến vào. Chương 1275 diệt kiêu tử cấp thiên vương. Chương 1275 diệt kiêu tử cấp thiên vương. Cả Nhật Thánh Hộ, Nguyệt Thánh Hộ cũng như thế. Chúng ta cũng đi, Nhan Như Mộng cắn lấy đôi môi đỏ đẫy đà. Nàng cũng cảm thấy trong đó có đại cơ duyên. Bọn họ đều tiến vào tử kim cổ thành, mà bên kia, đám người Ly Cửu Minh bị bốn tiên binh thanh đồng đuổi giết có chút chật vật. Những tiên binh thanh đồng đó đao thương bất nhập, mặt ngoài có phủ văn chí tôn lưu truyền. Đám người Ly Cửu Minh căn bản không ngăn được, rất nhanh đã có kiêu tử cấp thiên vương ngã xuống. Bên này, một bóng dáng đeo mặt nạ quỷ diện, một bộ bạch y, khí hỗn độn lượn lờ, như thần vương quá giới, chắp đôi tay sau lưng mà lướt qua hư không. Tất cả rừng rậm, hung thú, tàn trận chung quanh đều bị khí hỗn độn này đánh sơ xác, bóng dáng ấy tất nhiên là Quân Tiêu Dao tiến vào rừng rậm Thiên Táng. Phía trước bỗng có động tĩnh truyền đến, Quân Tiêu Dao liếc nhìn một cái, đã thấy được đám người Ly Cửu Minh chật vật chạy trốn. Là ngươi, nhìn thấy Quân Tiêu Dao, vẻ mặt đám người Ly Cửu Minh, Bồ Yêu, Kim Triển đều rất mất tự nhiên. Không ngờ lại bị Quân Tiêu Dao thấy được tình cảnh chật vật như thế. Nhưng trước mắt, bọn họ gặp phải nguy cơ, không thoải mái trước đó với Quân Tiêu Dao cũng chỉ có thể tạm thời ném ra sau đầu. Bọn họ cũng biết, tuy Quân Tiêu Dao là chuẩn chí tôn, nhưng tuyệt đối là cường giả ở cảnh giới chí tôn. Ma Cật Đế Tử kia cũng bị Quân Tiêu Dao dùng một kích đóng đinh. Ngọc Tiêu Dao, chúng ta phát hiện một cơ duyên tiên vực, lại bị con rối trong đó đuổi giết, người giúp chúng ta diệt trừ con rối này trước, sau đó đi tranh đoạt cơ duyên kia. Ly Cửu Minh mở miệng, tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy. Quân Tiêu Dao rất có hứng thú mà đảo mắt qua đám người Ly Cửu Minh. Không biết vì sao, cảm giác được ánh mắt này, trong lòng Ly Cửu Minh chợt trầm xuống. Chỉ thấy Quân Tiêu Dao nâng tay lên, một kiếm quang lộng lẫy trùng tiêu, một kiếm thai ba thước hiện ra, lấy sức mạnh hỗn độn thúc dục Trảm Thiên Quyết, chém thẳng xuống đám người Ly Cửu Minh. Ngọc Tiêu Dao, ngươi dám? Thấy cảnh này, Ly Cửu Minh khóe mắt như muốn nứt ra, quát to. Theo dự cảm trong lòng Ly Cửu Minh, cho dù Quân Tiêu Dao không giúp hắn, nhiều nhất cũng chính làm lơ. Nhưng nếu thật sự như vậy thì Ly Cửu Minh cũng sẽ nghĩ cách dẫn dắt tiên binh Thanh Đồng tấn công Quân Tiêu Dao. Ai ngờ Quân Tiêu Dao là kẻ tàn nhẫn, còn trực tiếp ra tay với bọn họ. Kiếm quang vô cùng thô to như núi cao nghiền áp xuống ngang trời, mênh mông cuồn cuộn. Có sức mạnh hỗn độn thêm vào, kiếm quang này như cắt qua khung trời hỗn độn, uy lực kinh người. Thân thể các kiêu tử cấp thập đại thiên vương như Bổ Yêu, Kim Triển, Cổ Si, Thiên Kiêu song đầu thần tộc đều rách nát dưới kiếm quang này, thậm chí bọn họ còn chưa kịp đưa tin. Hơn nữa biên hoang có khí cơ hỗn loạn, muốn truyền tin tức lại cũng không phải chuyện đơn giản. Chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủn, mấy kiêu tử cấp thiên vương chỉ còn Ly Cửu Minh tồn tại. Sở dĩ hắn ta có thể tồn tại là vì dùng chuẩn đế binh, tuyệt vọng chi nhãn chặn được một chút kiếm quang. Khuôn mặt Quân Tiêu Dao lạnh nhạt, lại cầm đại la kiếm thai đánh tới. Ngọc Tiêu Dao, người điên rồi, cho dù chúng ta có thù hận, nhưng hiện tại đang rèn luyện biên hoang, chúng ta đều là người cùng một giới. Ly Cửu Minh đang gầm lên, ai cùng một giới với ngươi? Quân Tiêu Dao cười khẽ một tiếng, mang theo một tia châm chọc nhàn nhạt. Sắc mặt Ly Cửu Minh lập tức động lại, chỉ cảm thấy có một chậu nước lạnh tưới thẳng xuống từ cột sống, lạnh thấu tim. Ngươi, Ly Cửu Minh không thể tin được. Quân Tiêu Dao chân đạp côn bằng cực tốc, thoáng một cái đã đến bên cạnh người Ly Cửu Minh. Một lời nói nhàn nhạt vang lên, ta họ Quân. Ba chữ này khiến linh hồn Ly Cửu Minh cũng đông lại. Quân Tiêu Dao, không, chuyện này không có khả năng. Ly Cửu Minh kinh hãi muốn chết, nhìn Quân Tiêu Dao đeo mặt nạ quỷ diện trước mặt, chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hắn ẩn giấu quá sâu, làm sao lại giấu giếm không chút kẽ hở như thế. Ly Cửu Minh vội vàng lấy ngọc giản ra từ pháp khí không gian, muốn đưa tin. Phụt, đại la kiếm thai trực tiếp xuyên qua đầu Ly Cửu Minh, cả nguyên thần cũng bị tiêu diệt. Ly Cửu Minh, ngã xuống. Quân Tiêu Dao lại chém đại la kiếm thai về phía chuẩn đế binh tuyệt vọng chi nhãn kia. Tức thì, tuyệt vọng chi nhãn rách nát, tinh hoa đều bị đại la kiếm thai hấp thu. Hoa văn phi tiên mơ hồ mặt ngoài kiếm thai bắt đầu rõ ràng hơn một ít. Đáng tiếc, Bỉ Ngạn vương tử kia không ở đây. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu. Sau đó, hắn tùy tiện vung tay lên, đạt xá cổ đế viêm hiện lên, đốt cháy sạch sẽ tất cả thi thể, hủy thi diệt tích. Kiêu tử cấp thập đại thiên vương cũng chỉ còn lại một mình Bỉ Ngạn vương tử. Mà lúc này, bốn bóng dáng màu vàng xanh như đạn pháo trùng kích đến. Đó là bốn tiên binh Thanh Đồng đuổi giết sinh linh dị vực. Con rối cấp bậc chí tôn à, khó trách sẽ bị đuổi giết, xem ra chỗ cơ duyên kia khá thú vị. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười, đại la kiếm thai trong tay chém ngang ra, đổi lại là người khác, cho dù là chí tôn cấp trùng tử tiên vực, hoặc là chí tôn trẻ tuổi đế tộc dị vực, gặp được bốn tiên binh Thanh Đồng này cũng sẽ sứt đầu mẻ trán, thậm chí có khả năng tránh lui. Nhưng Quân Tiêu Dao không sợ hãi chút nào, cả Ma Cật Đế Tử một trong những chí tôn thất tiểu đế mà hắn cũng có thể dùng một kích chém giết. Đối phó với những con rối chí tôn không có gì linh trí, chỉ biết cậy mạnh này thì tất nhiên là vô cùng nhẹ nhàng. Thậm chí không cần dùng đến thần khấp chiến kích mà trực tiếp chém ra đại la kiếm thai. Hỗn độn khí như thác nước buông xuống, đại la kiếm thai tỏa ra quang huy lóa mắt. Không biết đại la kiếm thai này đúc thành từ vật liệu gì mà còn cứng rắn hơn cả thần thiết tiên kim. Rất nhanh, bốn tiên binh Thanh Đồng đều bị chém giết. Quân Tiêu Dao lại lao về hướng Tử Kim cổ thành, mà ở bên này, đám người Long Cát công chúa đã đẩy cánh cổng cổ thành ra, tiến vào trong đó. Chương 1276 chỉ một con kiến mà sánh vai được với thần ma. Chương 1276 chỉ một con kiến mà sánh vai được với thần ma. Phóng mắt nhìn lại, tường thành cao ngất, nơi nơi đều do Thanh Đồng đúc thành, nhìn như một thành trì kim loại. Bọn người Long Cát công chúa, Thiên Tàm Tử, Cơ Thanh Y tiến vào trong đó đang quan sát. Nhưng giữa bọn họ vẫn duy trì một khoảng cách vi diệu. Ba người Cơ Thanh Y, Nhật Thánh Hộ, Nguyệt Thánh Hộ xem như một trận doanh. Ba người Long Cát công chúa, Ngọc Hiền Quyên, Nhan Như Mộng là một trận doanh. Một mình Thiên Tàm Tử là một trận doanh. Đương nhiên, tu vi của Thiên Tàm Tử ở chí tôn, thực lực mạnh nhất, cho nên hắn ta cũng không có kiêng kỵ gì. Rốt cuộc đây là đạo tràng của vị đại nhân nào lưu lại? Thiên Tàm Tử lẩm bẩm nói. Trước đó khi Thanh Y đi vào, có phát hiện trên tường thành khắc rất nhiều đồ đằng yêu thú hồng hoang, hẳn không phải là truyền thừa của tu sĩ nhân tộc. Có thể là truyền thừa của thái cổ hoàng tộc, thái cổ đại hung, hoặc là yêu tộc. Cơ Thanh Y buồn bã nói, Thanh Y cô nương quả nhiên thông minh, Thiên Tàm Tử cũng là bất ngờ, không nghĩ tới Cơ Thanh Y quan sát cẩn thận như thế. Bên kia, Long Cát công chúa cũng liếc nhìn Cơ Thanh Y một cái. Nàng ta và Quân Tiêu Dao cũng coi như nhân vật cùng thế hệ. Rất nhiều thiên kiêu lúc ấy đều đã chết, Cơ Thanh Y lại có thể bình yên sống đến bây giờ, hơn nữa thân phận địa vị và thực lực còn càng ngày càng cao. Nàng tuyệt không đơn giản, trong lòng ba nữ tử Long Cát công chúa đều có chút cảnh giác. Người của ba trận doanh đều có tâm tư của riêng mình. Bọn họ tiếp tục đi tới, thâm nhập vào cổ thành, trung tâm cổ thành này có sương mù dâng trào, thần hà lượn lờ. Thần liên pháp tắc các màu đan chéo trên hư không trung, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Mọi người đều không kìm nén được mà phóng về phía trước. Phía trước rõ ràng là một hồ nước, chỉ là trong đó không phải nước đơn thuần, mà tràn ngập linh khí và sức mạnh pháp tắc nồng đậm. Đây là một cái ao pháp tắc, mọi người lập tức nghĩ tới trận pháp cổ xưa bên dưới cổ thành, có lẽ tác dụng của nó nằm ở chỗ này. Nơi này đang nuôi dưỡng cái gì sao? Cơ Thanh Y suy tư. Sau đó, mọi người lại thấy được trong hồ nước có một gốc cây linh dược huyết sắc. Trên đó có hư ảnh vạn linh thu nhỏ tràn ngập, hóa thành xương khói và hơi nước, sức mạnh quy tắc đan chéo. Vạn linh huyết dược, trong lòng mọi người lập tức nhảy dựng. Đây là một loại bảo dược tuyệt thế ẩn chứa sức mạnh pháp tắc cực hạn. Mà loại sức mạnh pháp tắc này còn rất có lợi trong việc đột phá chí tôn và chí tôn chân chính. Hô hấp của mọi người đều trở nên hơi dồn dập, chỉ có Thiên Tàm Tử và Nhan Như Mộng hơi nghi hoặc, ánh mắt nhìn quét, như đang tìm kiếm cái gì. Bỗng nhiên, hai người đều phát hiện, trên mặt nước ao pháp tắc có một quang điểm thật nhỏ đang nổi lơ lửng. Nếu cẩn thận nhìn lại thì đó là một cái kén màu vàng tím. Cái kén màu vàng tím chỉ to chừng một ngón út, không chút thu hút, cho nên mới không bị ai chú ý tới. Đây là, Thiên Tàm Tử và Nhan Như Mộng đều nín thở. Hai người bọn họ, một chính là Thiên Tàm Thần Tàm Cốc, một có bản thể là Thiên Mộng Mê Điệp, ở trình độ nào đó cũng xem như một tộc đàn. Cho nên trước đó Nguyên Tàm đạo tử của Thần Tàm Cốc mới thèm Nhan Như Mộng nhỏ dãi như vậy. Thần Ma nghĩ, Thiên Tàm Tử như muốn ngừng thở, Nhan Như Mộng cũng lộ ra kinh sắc, những thiên kiêu còn lại cũng chú ý tới, cả đám lộ ra vẻ mặt kinh dị. Thần Ma nghĩ là vật gì? Đó chính là thần thú thái cổ chí cường được xếp hàng song song với những chủng tộc chí cường như Chân Long, Thần Hoàng, Cửu U Ngao, Côn Bằng. Thời kỳ thái cổ, đừng nhìn đây chỉ là một con kiến, nhưng sức mạnh của nó kinh thiên, được coi là có khả năng khống chế pháp tắc sức mạnh cực cảnh. Cho dù là hoang cổ thánh thể được coi là tương trưng của sức mạnh nhục thân, ở phương diện cực cảnh tuyệt đối cũng hơi yếu hơn thần ma nghĩ. Có một câu truyền lưu ở Cửu Thiên Tiên vực về nhất tộc này, chỉ một con kiến mà sánh vai được với thần ma. Mọi người đều không có nghĩ đến, bọn họ có thể phát hiện tung tích của thần ma nghĩ. So với các hung thú thái cổ khác như Chân Long, Thần Hoàng, thần ma nghĩ quá hy hữu, truyền thừa gần như đã bị cắt đứt. Tuy nhất tộc là nghĩ tộc, nhưng không giống với con kiến bình thường, cả đời sinh một ở. Huyết mạch càng cường đại thì càng khó có thể truyền thừa tiếp. Sở dĩ tộc đàn của Chân Long, Thần Hoàng phồn thịnh, phần lớn nguyên nhân là bởi vì thông hôn với tộc khác. Tỷ như Long tộc đã có các mạch như Thái Hư Cổ Long tộc, Long Vương Điện, còn có Tổ Long Xào đã bị tiêu diệt. Nhất mạch Thần Hoàng cũng có truyền thừa Yêu Hoàng Cổ Động ở Tiên Vực, Vạn Hoàng Linh Sơn bị tiêu diệt cũng từng là một trong số đó. Mà thần ma nghĩ cũng không thông hôn với bất cứ tộc đàn nào khác, số lượng của họ vốn đã thưa thớt, hơn nữa gây giống khó khăn. Trong cuộc đại chiến trước kia của hai giới, thần ma nghĩ tộc còn cúc cung tận tụy, tạo dựng công tích hiển hách. Từng có cường giả thần ma nghĩ tộc mang danh hào thần ma đại đế, tay xé bất hủ chi vương dị vực, cuối cùng bị tồn tại cấm kỵ cấp thiên tai dị vực ra tay diệt sát. Có thể nói, tộc đàn này hết sức huy hoàng, cũng thực bi thương. Thật là thần ma nghĩ, hô hấp của đám người Nhật Thánh Hộ, Nguyệt Thánh Hộ cũng trở nên dồn dập. Chuyện khác tạm thời không nói đến, điều đầu tiên bọn họ liên tưởng đến là chính thần thông thần ma đại lực của thần ma nghĩ tộc. Đây chính là thần thông đỉnh cấp sánh vai với đại thần thông Chân Long, đại thần thông Côn Bằng, đại thần Lôi Đế Thông. Nếu có thể khống chế thần thông thần ma đại lực, có khả năng khống chế pháp tắc lực lượng thì coi như có không thêm một pháp tắc. Trong cảnh giới chí tôn so đấu với nhau về cái gì? Là so số lượng pháp tắc và lý giải đối với pháp tắc. Nếu khống chế được 9 pháp tắc là có thể thăng hoa thành chí tôn cực cảnh, đó chính là tồn tại gần như vô địch trong chí tôn. Chương 1277 Thần thông thần ma đại lực. Chương 1277 Thần thông thần ma đại lực. Nếu có được thần ma nghĩ, hiến cho đại nhân, tâm tư của Nhật Thánh Hộ và Nguyệt Thánh Hộ đều bắt đầu lay động. Nếu hỗn độn thể đại nhân của bọn họ có được thần ma nghĩ, hẳn còn vui hơn khi chiếm được Ngọc Thiền Quyên. Càng đừng nói nếu có thể thua một thần ma nghĩ làm tùy tùng, vậy ngày sau tuyệt đối sẽ trở thành một chiến phó vô địch. Đương nhiên, những gì lão biên quan tiên vực sẽ không để thần ma nghĩ trở thành tôi tớ của ai. Bởi vì nhất tộc này cống hiến quá lớn, nếu đám di lão kia biết nhất tộc này còn có hậu duệ thì nhất định sẽ cực kỳ hưng phấn và dâng trào. Hiển nhiên nhắm vào thần ma nghĩ không chỉ một mình Nhật Thánh Hộ và Nguyệt Thánh Hộ, đôi mắt Cơ Thanh Y lập lòe, nhưng nàng không lộ ra cái gì. Hô hấp của Thiên Tàm Tử có chút dồn dập, cuối cùng hắn ta cũng biết vì sao mình có cảm ứng này. Nghiêm khắc mà nói, Thiên Tàm, thần ma nghĩ và Thiên Mộng Mê Điệp đều thuộc về cùng một chủng loại, cho nên có mộ cảm ứng cơ duyên vi diệu. Nếu ta có được thần thông thần ma đại lực của thần ma nghĩ, nói không chừng có thể chiếu rọi pháp tắc này, giúp ta lột xác thêm một bước, trở thành thập biến thần tàm. Lấy tâm tính của Thiên Tàm Tử mà cũng không nhịn được có chút dâng trào. Mà Nhan Như Mộng cũng đã rõ, thần ma nghĩ và bản thể của nàng, Thiên Mộng Mê Điệp, đều thuộc về một tộc đàn, cho nên mới có cảm ứng vi diệu này. Như Mộng, cơ duyên này rất thích hợp với ngươi, nếu ngươi có được tinh túy của thần ma nghĩ tộc thì nhất định sẽ có lột xác. Ngọc Thiền Quyên nói, trong khoảng thời gian ở chung, các nàng đã trở thành tỉ muội tốt của nhau. Nhưng mà, Nhan Như Mộng nhìn thoáng qua Thiên Tàm Tử, cơ duyên này cũng không dễ lấy được. Trong nhất thời, không khí rơi vào yên lặng quỷ dị. Vẫn là Cơ Thanh Y đánh vỡ trầm mặc, không nghĩ tới có thể phát hiện thần ma nghĩ ở nơi đây, xem ra Tử Kim cổ thành này là di tàng do tổ tiên thần ma nghĩ tộc lưu lại. Thần ma nghĩ có tác dụng rất lớn với ta, Thiên Tàm Tử rất trực tiếp, lập tức mở miệng nói. Hắn là thiên kiêu cấp chủng tử, nhân vật chí tôn trầm miên của thần Tàm Cốc. Ở đây tu vi của hắn ta cao nhất, Cơ Thanh Y và Nhật Thánh Hộ, Nguyệt Thánh Hộ đều ở chuẩn chí tôn cảnh. Đương nhiên, cảnh giới và thực lực của Cơ Thanh Y có tương đương hay không thì chỉ có một mình nàng ta biết. Mà tình cảnh của đám người Long Cát công chúa đang rơi vào hoàn cảnh xấu nhất. Nhưng ba nữ tử cũng thực thông minh, biết cái gì có tư cách lấy, cái gì không có tư cách lấy. Chúng ta không tham thần ma nghĩ này, đi đến nơi khác trong cổ thành tìm kiếm một chút. Long Cát công chúa nhàn nhạt nói, tuy rằng nàng ta có được truyền thừa của Cửu Chỉ Thánh Long Đế, nhưng dù sao cũng còn non trẻ, căn cơ quá yếu. So với thiên kiêu cấm kỵ vô thượng đương đại còn có chút chênh lệch, càng đừng nói là nhân vật cấp chủng tử. Nhan Như Mộng cũng không nói gì thêm, tuy rằng nàng cũng rất muốn có thần ma nghĩ, nhưng nàng biết mình không có khả năng tranh thắng được Thiên Tàm Tử. Nhưng một giọng nói lạnh lùng lại làm trái tim ba nữ tử chợt trầm xuống. Chậm đã, Ngọc Thiền Quyên, trước đó ở tiên viện, ta từng cho ngươi một lựa chọn, hiện tại lại cho ngươi một cơ hội. Kẻ mở miệng là Nhật Thánh Hộ, gương mặt Ngọc Thiền Quyên vô cùng lạnh lẽo. Là Quân Tiêu Giao cứu vớt nàng ra khỏi bóng đêm, thân thể và linh hồn của nàng đều thuộc về Quân Tiêu Giao. Mặc dù Quân Tiêu Giao thật sự ngã xuống, cả đời Ngọc Thiền Quyên cũng sẽ không có quan hệ gì với bất cứ nam nhân nào khác, chỉ dùng hết toàn lực trợ giúp Quân gia và Quân Đế Đình. Nhật Thánh Hộ bảo nàng đi theo hỗn độn thể không khỏi buồn cười đến cực điểm. Đã nói rồi, ta sẽ không lặp lại nữa, Ngọc Thiền Quyên hờ hững nói. Nhật Thánh Hộ bật cười, cũng không để ý, ngược lại nhìn về phía Thiên Tàm Tử và nói. Thiên Tàm Tử các hạ, chắc ngài cũng nghe nói qua, Quân Tiêu Giao kia từng khiến Nguyên Tàm đạo tử ngã xuống. Còn trấn áp thần Tàm công chúa của thần Tàm Cốc, trở thành nha hoàn của thần nữ Khương gia Khương Thánh Y. Ngài không tính hoàn lại món nợ này sao? Hạng vô sỉ, Nhan Như Mộng nghe thấy lời này thì nhướng mày liễu lên, trợn mắt. Nhật Thánh Hộ muốn lôi kéo Thiên Tàm Tử cùng nhầm vào các nàng. Quả nhiên, vẻ mặt Thiên Tàm Tử hơi biến hóa, cũng không phải hắn thật sự bị Nhật Thánh Hộ xúi dục, thân là thiên kiêu cấp chủng tử. Không có kẻ nào có tâm tính dễ dao động như vậy cả. Chỉ là, Thiên Tàm Tử nghĩ tới bản thể của Nhan Như Mộng là Thiên Mộng Mê Điệp. Nếu có được nàng ta cộng thêm thần ma nghĩ thì khả năng hắn lột xác thành thập biến thần tàm sẽ đạt tới 7-8 phần. Dù sao Thiên Mộng Mê Điệp cũng là tồn tại sánh vai với các sinh linh trí cường như Thái Cổ Hoàng Điệp, Liệt Thiên Ma Điệp. Sở dĩ Nhan Như Mộng còn chưa quá mạnh, chỉ là vì huyết mạch thức tỉnh tương đối trễ mà thôi, còn dựa vào Quân Tiêu Giao hỗ trợ mới thức tỉnh. Nghĩ đến đây, Thiên Tàm Tử lại nhìn quét qua Nhan Như Mộng một cái. Dung nhan như mỹ ngọc không tì vết, hồn nhiên thiên thành, mặt mày tinh xảo tuyệt lệ. Dưới một bộ váy hống, đôi chân thon dài tròn trịa cực kỳ hút tình. Nữ tử có giá trị nhan sắc, huyết mạch, thiên phú tuyệt vời như vậy thì nhận làm lão bà cũng không lỗ. Nhan Như Mộng, người có thể tìm hiểu bí mật của thần ma nghĩ này, ta có thể chia sẻ với ngươi. Thiên Tàm Tử nói, không cần, Nhan Như Mộng quyết đoán từ chối. Ánh mắt Thiên Tàm Tử đánh giá nàng khiến nàng cực kỳ phản cảm. Ta có ý tốt, ngươi cũng không thể từ chối. Thiên Tàm Tử bước lên nửa bước, Nhật Thánh Hộ thấy thế cũng cười lạnh một tiếng, cùng Nguyệt Thánh Hộ tiến lên trước một bước. Trái lại Cơ Thanh Y vẫn im lặng không biểu lộ gì, sống chết mặc bay. Các ngươi làm như vậy, không sợ các thế lực quân gia, quân đế đình, yêu thần cung hay sao? Mái tóc đen của Long Cát công chúa tung bay, mắt phượng lãnh khốc. Tuy rằng quân Tiêu Dao biến mất, nhưng thế lực sau lưng hắn chưa biến mất. Cần gì cố chấp đi theo một người đã trở thành quá khứ chứ? Nếu ta xuất thế trước thì quân Tiêu Dao kia chưa chắc nổi danh như vậy. Thiên Tàm Tử vươn tay, muốn trấn áp Nhan Như Mộng. Nhật Thánh Hộ và Nguyệt Thánh Hộ cũng ra tay, muốn bắt lấy Ngọc Thiền Quyên. Làm càn, so sánh với chủ nhân, người tính cái gì? Long Cát công chúa lạnh mặt quát lớn. Long Cát công chúa, ta thấy người đã bị ma quỷ ám ảnh, mất hết mặt mũi của Thái Cổ Hoàng tộc. Thiên Tàm Tử đạm mạc nói, tiếp tục giơ tay trấn áp. Chương 1278 cảm giác quen thuộc giống như đã từng quen biết. Chương 1278 cảm giác quen thuộc giống như đã từng quen biết. Mà đúng lúc này, ầm ầm ầm, cả Tử Kim cổ thành bỗng rung động lên, như có hung ma nào đó phá quan lao vào. Nơi xa, khí hỗn độn minh mông cuồn cuộn, như thủy triều nghiền áp đến. Thấy cảnh này, Nhật Thánh Hộ theo bản năng lộ ra vui mừng, nhưng vừa định há mồm kêu một tiếng đại nhân thì đột nhiên phát giác, hình như đại nhân nhà mình còn chưa xuất thế từ hỗn độn chi phi. Vậy nơi phát ra khí hỗn độn này là, oanh, trong sương mù hỗn độn mãnh liệt đầy trời, một bóng dáng thon dài mặc bạch y mông lung, quấn quanh khí hỗn độn, đeo mặt nạ quỷ diện hiện lên. Không nói hai lời, hắn nâng bàn tay trắng nõn thon dài lên mà chấn sát về hướng Thiên Tàm Tử. Ngươi là, đối diện với nhân vật đột nhiên ra tay, Thiên Tàm Tử lộ ra kinh ngạc. Hắn lật tay tung một chưởng, sức mạnh pháp tắc như tơ, kéo dài bất tận. Đây là một đại thần thông của thần Tàm Cốc, Hóa Cốt Nguyên Trưởng. Nhưng người đeo mặt nạ quỷ diện bạch y kia chỉ thản nhiên đưa một chưởng ra. Khí hỗn độn cuồn cuộn ngưng tụ, hóa thành đại thủ ấn hỗn độn, có thể thấy được rõ cả trưởng văn, như hoa văn thần bí thâm thúy được tinh quỹ chư thiên vận hành. Oanh, nơi đây bùng nổ chấn động kịch liệt, cả cổ thành cũng vang lên ầm ầm. Nếu không phải bên ngoài cổ thành bao phủ một tầng thần ngân tử kim, sợ là đã trực tiếp rách nát dưới một kích này. Khụ, trung tâm chiêu thức va chạm như hai ngôi sao băng va chạm, có tiếng nứt xương và ho ra máu vang lên. Thiên Tàm Tử bị đánh bay như đạn pháo, máu tươi bắn ra ở giữa không trung. Sao có thể, Nhật Thánh Hộ và Nguyệt Thánh Hộ đều kinh ngạc. Thiên Tàm Tử là thiên kiêu cấp chủng tử, thức tỉnh từ trầm miên, vừa xuất thế đã có tu vi chí tôn, có thể xem như chí tôn trẻ tuổi đứng đầu tiên vực. Nhưng hiện tại lại bị người ta dùng một chưởng đánh bay. Cho dù là đại nhân nhà hắn xuất thế, muốn trấn áp Thiên Tàm Tử cũng phải dùng đến 3-4 chiêu. Tu vi chuẩn chí tôn lại có thể đánh ta bị thương, hơn nữa là hỗn độn thể, ngươi là hỗn độn thể của dị vực kia. Thiên Tàm Tử nhịn không được giật mình chấn động nói, chuẩn chí tôn bình thường ra tay với hắn ta chính là tìm đường chết. Mà nam tử thần bí trước mắt lại có thể dễ dàng đánh hắn ta bị thương, hơn nữa thân thể được bao phủ bởi khí hỗn độn. Thân phận là ai đã quá rõ ràng, hỗn độn thể của dị vực, chiến thần của chiến thần học phủ, còn là một trong những diệt thế lục vương. Thật sự là hắn, Nhật Thánh Hộ và Nguyệt Thánh Hộ đều sợ hãi. Tuy rằng cảnh giới của bọn họ ngang với hỗn độn thể trước mặt, đều là chuẩn chí tôn. Nhưng họ lại cảm thấy nếu hỗn độn thể muốn giết mình thì một chiêu cũng ngại nhiều. Trước đó bọn họ còn khinh thường, cho rằng hỗn độn thể dị vực là giả mạo, hoặc là hỗn độn thể hậu thiên thấp kém. Nhìn tình hình trước mắt thì suy nghĩ của bọn họ thật là buồn cười đến cực điểm. Hả, đôi mắt trong suốt như nước của Cơ Thanh Y nhìn về phía quân Tiêu Dao, mơ hồ nhăn mày lại. Bóng dáng bạch y mông lung này luôn khiến nàng bất giác nhớ tới người nào đó. Sao lại có chuyện như vậy được? Cơ Thanh Y âm thầm lắc đầu, cho rằng chỉ là ảo giác theo bản năng của mình thôi. Người mặc bạch y trên đời nhiều lắm, cũng không phải dành riêng cho người kia. Hắn là ba nữ tử Long Cát công chúa, Ngọc Thiền Quyên, Nhan Như Mộng cũng hơi ngây người. Nói thật, trong nháy mắt, các nàng cứ nghĩ mình đã thấy được bóng dáng quen thuộc kia, suýt nữa đã vui sướng đến kêu to lên. Nhưng khí hỗn độn minh mông và chiếc mặt nạ quỷ diện kia nói cho các nàng biết, đó chỉ là ảo giác mà thôi. Cùng nhau xông lên, vẻ mặt Thiên Tàm Tử trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng có. Trước đó hắn ta tuyệt đối không nghĩ đến, mình đối mặt với một chuẩn chí tôn mà lại thấy áp lực như vậy. Đám người Nhật Thánh Hộ và Nguyệt Thánh Hộ cũng như thế. Mà bên này, dưới lớp mặt nạ, ánh mắt quân Tiêu Dao đảo qua đương trường. Hắn không nghĩ tới sẽ đụng phải những người quen này, nhưng vừa rồi hắn cũng nhận ra, đám người Long Cát công chúa và bọn Thiên Tàm Tử có chút không thoải mái. Tuy quân Tiêu Dao không thể trắng trợn ra tay tương trợ, nhưng có thể trực tiếp tiêu diệt những phiền toái đó. Giết, trong miệng Thiên Tàm Tử phụt ra tiếng. Hắn cũng có dã tâm, nếu có thể tự tay đánh chết hỗn độn thể dị vực thì hắn sẽ có được khen thưởng và vinh quang cao đến mức nào. Nếu đều là chí tôn cảnh, Thiên Tàm Tử không cần suy nghĩ gì cả, trực tiếp chạy là được. Nhưng cũng may là chuẩn chí tôn, Thiên Tàm Tử cho rằng mình còn có khả năng liều mạng một lần. Nhật Thánh Hộ và Nguyệt Thánh Hộ cũng cùng ra tay, Cơ Thanh Y hơi suy tư, cũng ra tay, trong lòng nàng có một tia tò mò. Còn phía Long Cát công chúa, ba nữ tử đều hơi xuất thần. Bởi vì bóng dáng mơ hồ bị khí hỗn độn quấn quanh kia thật sự hơi giống người kia. Chỉ là một hỗn độn thể đủ để cắt đứt tâm tư vớ vẩn trong lòng ba nữ tử. Chúng ta lui ra ngoài trước đi, Nhan Như Mộng nhìn thấy hai nàng hơi thất thần thì thấp giọng mà nói. Lúc này Long Cát công chúa và Ngọc Thiền Quyên mới tỉnh táo lại. Các nàng đều nhìn thật sâu vào bóng dáng bạch y kia, sau đó xoay người lui đi, rời khỏi Tử Kim cổ thành. Bên này, đại chiến bùng nổ, cảm giác được đám người Long Cát công chúa rời đi, Quân Tiêu Dao cũng âm thầm thở ra. Hắn thật sợ ba nữ nhân này cứng đầu ngốc nghếch, cũng ra tay với hắn, vậy thì không tiện ra tay. Cũng may các nàng đều là nữ tử thông minh, biết xem xét thời thế. Thần Tàm Phong Thiên Thuật, Thiên Tàm Tử tung ra đại thần thông đỉnh cấp của Thần Tàm Cốc. Phía sau hắn ta có hàng ngàn hàng vạn sức mạnh pháp tắc biến thành sợi tơ tằm, che trời lấp đất mà lao về hướng Quân Tiêu Dao. Bí pháp Thần Tàm Cốc này được coi là phong thiên tuyệt địa, phong ấn địch thủ trong một cái nhộng pháp tắc, sau đó luyện hóa. Chương 1279 đại chiến bùng nổ, một kiếm diệt sát Thiên Tàm Tử. Chương 1279, đại chiến bùng nổ, một kiếm diệt sát Thiên Tàm Tử. Từ chiêu thức này có thể nhìn ra, Thiên Tàm Tử đã vận dụng sức mạnh pháp tắc đến trình độ cực kỳ tinh diệu. Nhật Thánh Hộ và Nguyệt Thánh Hộ cũng ra tay, bọn họ thân là tùy tùng của Hỗn Độn Thể Tiên Vực, tất nhiên thiên tư và thực lực không tầm thường, lợi hại hơn Tinh Thánh Hộ rất nhiều. Giờ phút này hai người tung ra cường chiêu, một người vung mạnh quyền phong, như mơ hồ mang theo quang huy thái dương lộng lẫy. Một người cầm loan nhận trong tay, nhận quang dài màu xanh lơ ngàn trượng bắn ra, xé rách hư không. Cơ Thanh Y cũng ra tay, ngọc trường phất ra, uy lực của nó tương tự thủ đoạn của hai thánh hộ. Quân Tiêu Dao thấy thế thì tung ra bàn sơn ấn. Đây là một trong những thủ đoạn lĩnh ngộ ra từ chiến thần đồ lục, tuy không phải đại thần thông kinh thiên động địa nhưng lại có thể hóa hủ bại thành thần kỳ trong tay Quân Tiêu Dao. Càng đừng nói còn có sức mạnh hỗn độn thêm vào, khiến cho chiêu vốn đã có uy lực không yếu càng mạnh mẽ hơn nữa. Ầm ầm ầm, Quân Tiêu Dao nghiền áp một ấn tới, đánh bay ba người Cơ Thanh Y, Nhật Thánh Hộ, Nguyệt Thánh Hộ. Cơ Thanh Y còn đỡ, chỉ là dung nhan dưới lớp khăn che mặt đã hơi tái nhợt. Nhật Thánh Hộ và Nguyệt Thánh Hộ đều phun máu tươi, cốt cách rung động răng rắc, lập tức bị thương nặng. Mà lúc này, cực chiêu của Thiên Tàm Tử đã bao phủ đến. Vô số sợi tơ do sức mạnh pháp tắc ngưng kết thành đan chéo chung quanh Quân Tiêu Dao, phù văn lập lòe, lập tức biến thành nhộng pháp tắc, bao lấy Quân Tiêu Dao vào trong đó. Luyện, Thiên Tàm Tử quát lên, pháp năng dâng trào, các loại phù văn thần liên đan chéo trên hư không, thậm chí còn biến thành đạo hỏa pháp tắc mà cuộn trào trong nhộng pháp tắc. Có thể thấy được Thiên Tàm Tử thân là thiên kiêu cấp chủng tử tiên vực, vẫn có chút bản lĩnh trong đó. Những nhân vật cấp chủng tử kia có thể xưng bá thời đại kỷ nguyên của bọn họ, không phải không có lý do. Hỗn độn thể thì thế nào? Thiên Tàm Tử lộ ra chút vui sướng. Nếu có thể tinh luyện ra máu hỗn độn và căn nguyên hỗn độn từ trong đó, vậy xác suất hắn lột xác trở thành thập biến thần tàm gần như đã đạt tới 10 phần. Nhưng ngay khi Thiên Tàm Tử đang mơ mộng đẹp thì, xẹt xẹt, một kiếm quang rạng rỡ chư thiên xé rách nhộng pháp tắc, cả hư không cũng bị chấn nát, xuyên thủng. Một kiếm quang lộng lẫy đến lóa mắt, lại nhanh chóng đến tận cùng lập tức xuyên thủng mi tâm của Thiên Tàm Tử. Thậm chí hắn ta còn chưa kịp phản ứng thì nguyên thần cũng đã tan biến thành hư vô. Nhân vật cấp chủng tử tiên vực, Thiên Tàm Tử, mất mạng. Thân thể Thiên Tàm Tử rơi xuống từ giữa không trung, giữa mày có một vết kiếm xuyên thủng từ trước ra sau. Nhìn vào bên trong, cả đại não đều bị chấn thành hư vô, nguyên thần sớm đã biến mất, nhưng mà đầu vẫn còn hoàn chỉnh. Có thể nhìn ra hiện tại sự lý giải của Quân Tiêu Dao đối với kiếm đạo đã đạt tới cảnh giới cực kỳ tinh diệu. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, trong ngũ đại thần quyết kiếm đạo, Quân Tiêu Dao đã chiếm đến 4 loại, muốn không tinh diệu kiếm thuật cũng không được. Sao có thể? Nhật Thánh Hộ và Nguyệt Thánh Hộ cả người phát lạnh, đây là một nhân vật chí tôn cấp chủng tử, cho dù là gia chủ bọn họ cũng không có khả năng dứt khoát diệt sát như thế mới đúng. Nghĩ đến đây, hai người như rơi vào động băng, bị dọa nát cả gan, muốn rút lui. Nhưng Quân Tiêu Dao có thể cho bọn họ cơ hội này sao? Hắn tùy tiện vung tay một cái, pháp lực minh mông. Trong hư không, có cổ bia dày nặng hiện lên, như mang theo một luồng sức mạnh to lớn trấn áp chư thiên. Đây cũng là một trong những thủ đoạn trong chiến thần đồ lục, chiến bia thủ. Phụt, Nhật Thánh Hộ và Nguyệt Thánh Hộ bị cổ bia trấn áp, thân thể tan nát, nguyên thần tiêu tan giống như con kiến bị nghiền chết. Đến lúc này, ba thánh hộ Nhật Nguyệt tinh thủ hạ của Hỗn Độn Thể Tiên Vực đều ngã xuống, có thể nói xem như hoàn toàn đắc tội Hỗn Độn Thể Tiên Vực. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không để ý, từ khi Tinh Thánh Hộ xúi dục gia tộc thủ quan giả bắt cóc Ngọc Thiền Quyên thì giữa Quân Tiêu Dao và Hỗn Độn Thể Tiên Vực đã có thù oán. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Cơ Thanh Y. ba nữ tử Long Cát công chúa sớm đã rút lui khỏi Tử Kim cổ thành. Một mình đối mặt với quân Tiêu Dao, Cơ Thanh Y nhăn chặt mày, vẻ mặt ngưng trọng. Nàng càng nhìn bóng dáng mông lung trong hỗn độn, càng cảm thấy rất giống người nào đó. Hơn nữa Cơ Thanh Y tâm tư thông minh, lòng dạ thâm sâu, cho nên nàng cũng suy nghĩ nhiều những người khác. Hỗn độn thể dị vực, người có quen biết quân Tiêu Dao không? Cơ Thanh Y bỗng mở miệng, đồng thời ánh mắt dán chặt vào quân Tiêu Dao, muốn tra xét ra từng nét biến hóa của hắn. A, nữ nhân, quân Tiêu Dao âm thầm thở dài. Cơ Thanh Y đang thử hắn, từ lần đầu tiên nhìn thấy Cơ Thanh Y ở Hoang Thiên Tiên Vực, hắn đã cảm thấy tâm tư nàng thâm sâu, cực kỳ bất phàm. Đến bây giờ, rất nhiều thiên kiêu Hoang Thiên Tiên Vực xuất hiện cùng thời đại đã chết. Cơ Thanh Y lại có thể thuận lợi mọi bề, bình yên tồn tại, hơn nữa càng tốt hơn trước kia. Điều này đủ để chứng minh tâm cơ của nàng ta, nhưng vẫn phải cảnh cáo loại tâm cơ này, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất cứ mưu tính nào cũng có vẻ đơn điệu buồn cười. Quân Tiêu Dao âm thầm cười lạnh, sau đó trực tiếp ra tay. Khí hỗn độn minh mông cuồn cuộn tỏa khắp hư không, hắn ra tay với Cơ Thanh Y, vừa vặn, có thể mượn dùng thân phận hỗn độn thể dị vực để thăm dò thực lực của Cơ Thanh Y. Dù sao trước đó ở tiên vực, Cơ Thanh Y chưa bao giờ trêu chọc hắn. Thậm chí còn liên tục tỏ thiện ý với quân Tiêu Dao, nói muốn trở thành bằng hữu. Cho nên khi đó quân Tiêu Dao cũng không có khả năng tùy tiện ra tay với Cơ Thanh Y. Hiện tại, có lớp áo choàng này, cũng có thể ra tay thử nàng ta, xem Cơ Thanh Y thâm sâu đến mức nào. Chương 1280 dấu vết tiên khí, tiên ma đồ. Chương 1280 dấu vết tiên khí, tiên ma đồ. Nhìn thấy quân Tiêu Dao không để ý đến, trực tiếp ra tay, Cơ Thanh Y nhướng mày lên. Nàng cũng chỉ có thể ra tay, ngọc trưởng đánh ra, lay động thiên phong. Đồng thời thi triển bí thuật nào đó, thực lực của nàng ta liên tục tăng lên, trực tiếp đạt tới chuẩn chí tôn đại viên mãn. Phải biết rằng, ở chí tôn thất cảnh, bí pháp có thể tăng thực lực lên trong thời gian ngắn cực kỳ hy hữu hiếm thấy. Cơ Thanh Y lại khống chế một bí thuật như vậy. Oanh, thân thể hai người va chạm, Cơ Thanh Y liên tục lùi lại, cảm giác như bị thái cổ cự thú nghiền áp. Không hổ là hỗn độn thể, Cơ Thanh Y thầm than một tiếng. Quân Tiêu Dao lại rất bất ngờ, vừa rồi khi Cơ Thanh Y đồng loạt ra tay với những người khác, thực lực lớn chỉ cỡ ngang bằng với Nhật Thánh Hộ Nguyệt Thánh Hộ. Hiện tại chỉ còn một mình nàng, thực lực lại tăng lên khủng bố như thế, có thể chính diện đón được một chiêu của quân Tiêu Dao. Để ta nhìn xem ngươi còn bao nhiêu bí mật, quân Tiêu Dao càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thân thể hắn lóe lên, phá vỡ không gian, lại chấn áp về hướng Cơ Thanh Y. Cơ Thanh Y âm thầm cắn môi, cho dù tâm tư nàng nhanh nhạy, lòng dạ sâu đậm. Nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất cứ tính kế gì cũng chỉ là vô dụng. Chỉ sau mấy hiệp ngắn ngủn, Cơ Thanh Y liên tục bại lui, khóe môi có máu tươi tràn ra. Đây là thực lực chân chính của ngươi sao, mạnh hơn trong tưởng tượng hiếu thắng, nhưng còn chưa đủ. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, bỗng nhiên, ngay vào lúc Cơ Thanh Y rơi vào thế yếu, đôi mắt trong trẻo như nước của nàng ta hiện ra tia sáng lạnh lẽo. Một bộ đạo đồ hư ảo lao ra từ thân thể nàng, trực tiếp chấn áp về hướng quân Tiêu Dao. Đạo đồ kia cực kỳ hư ảo, không phải là thật thể, mà là dạng lạc ấn. Trên đó có khắc tiên ma chi tượng, thần tiên đầy trời, quần ma địa ngục. Hai loại cảnh tượng hoàn toàn tương phản lại xuất hiện trong cùng một bộ tranh vẽ. Một luồng uy áp khủng bố trấn áp quần ma, phong ấn đàn tiên phát ra. Lạc ấn tiên khí, quân Tiêu Dao cũng kinh ngạc, cực kỳ bất ngờ. Tiên khí cực kỳ hy hữu, còn quý giá hơn đế binh quá nhiều quá nhiều. Đa số thế lực bất hủ đều có nội tình đế binh, nhưng không có bao nhiêu thế lực có được tiên khí. Quân gia có hay không thì quân Tiêu Dao không biết, cũng không hỏi qua. Nhưng nổi danh nhất chính là Tiên Đình Vô Thượng, đã từng có được tiên khí thiên đế bảo tọa, sau đó thì thất lạc. Kết quả Linh Diên có được lạc ấn thiên đế bảo tọa. Nhưng vấn đề đó là Tiên Đình Vô Thượng, có được tiên khí thực bình thường. Nhưng Cơ Thanh Y chỉ có một thân một mình, vậy mà cũng có được lạc ấn tiên khí. Nàng ta ẩn giấu quá sâu, cũng khó trách khi Cơ Thanh Y đối mặt với hắn cũng không quá hoảng loạn. Tiên ma đồ, chấn, Cơ Thanh Y quát lên một tiếng, tuy rằng chỉ là lạc ấn tiên khí, nhưng uy lực kia cũng cường đại tới cực điểm. Cả tòa Tử Kim cổ điện ầm ầm vang lên, cho dù có thần ngân Tử Kim bao phủ, cũng suýt nữa đã vỡ ra. Cơ Thanh Y có được truyền thừa nào đó hay là khống chế đại bí mật gì, quân Tiêu Dao càng cảm thấy Cơ Thanh Y không đơn giản. Tiên khí không phải ai cũng có thể có được, nếu không đến từ thế lực cường thịnh nào đó thì chính là truyền thừa của một vị cường giả thần thoại đứng đầu. Quân Tiêu Dao biết, đây tuyệt đối không phải tiên khí của Cơ gia hay Nhân Tiên giáo. Ầm ầm ầm, lạc ấn tiên ma đồ minh mông cuồn cuộn trấn áp đến, như vòng trời vạn cổ lật úp. Bất cứ thứ gì có liên quan đến tiên cũng không đơn giản, cho dù chỉ là lạc ấn tiên khí thì uy lực cũng mạnh tới cực điểm. giờ phút này sắc mặt Cơ Thanh Y tái nhợt, cho dù chỉ là lạc ấn tiên khí, nhưng nàng cũng phải dùng hết sức để kích hoạt. Cho dù là tiên khí chân chính bày ra trước mặt, tu sĩ bình thường cũng khó có thể vận dụng, thậm chí có khả năng lọt vào phản phệ. Quân Tiêu Dao thấy thế thì không chút hoang mang, hắn tùy tiện lấy ra một cây đại kích kim sắc từ pháp khí không gian. Ngay lập tức, một luồng chiến ý và ma uy mãnh liệt lật úp thập phương. Đại kích kim sắc dài 7 thước, lưới kích tỏa ra ô quang vàng kim. Trên kích, từng huyết tuyến như vật còn sống mấp máy, hóa thành dạng mạch máu, chui vào cánh tay Quân Tiêu Dao. Chiến kích màu vàng kim giống như thức tỉnh, tản ra một luồng khí tức như uyên như ma, bá tuyệt vô song. Mái tóc đen của Quân Tiêu Dao lập tức biến thành màu tuyết trắng. Hắn cầm thần khớp chiến kích trong tay, chém về phía tiên ma đồ kia. Tiên ma đồ thân là lạc ấn tiên khí, tất nhiên uy lực là không cần bàn cãi thêm. Nhưng thần khớp chiến kích cũng không phải phàm vật, có thể trở thành bội binh của chiến thần đầu tiên, đủ để chứng minh giá trị của nó. Quân Tiêu Dao còn mơ hồ cảm thấy, thần hẳn khớp chiến kích này có liên quan nào đó đến bí mật diệt thế lục vương. Loại ma binh cấp bậc này không có khả năng dễ dàng hủy diệt, cho dù là đối mặt với lạc ấn tiên khí cũng thế. Giờ phút này, Quân Tiêu Dao múa may thần khớp chiến kích, lưới kích sắc nhọn chém cho hư không rách nát. Kích quang kim sắc mang theo một luồng ma uy vô thượng chảm phá trời xanh. Oanh, như là ngàn đại tinh cùng nổ mạnh, gợn sóng pháp lực khiến cho cả tòa Tử Kim cổ điện run rẩy kịch liệt. Trong vụ nổ mạnh này, thân thể Cơ Thanh Y run rẩy, lực phản chấn kia khiến nàng phun máu, nhiễm đỏ cả chiếc khăn che mặt tuyết trắng. Cho dù là Cơ Thanh Y luôn tính toán không bỏ sót, cũng lộ ra chút khiếp sợ. Trước đó nàng ta yếu thế là vì khiến đối phương lơ là, sau đó trực tiếp dùng lạc ấn tiên ma đồ trấn áp. Không bàn đến chuyện có thể trực tiếp đánh chết hỗn độn thể, ít nhất cũng có thể đánh hắn bị thương, kéo dài thời gian, tiện cho nàng rút lui. Ai ngờ đối phương còn có ma binh chí cường này. Xưa nay vũ khí không phải là căn cơ, còn phải xem người sử dụng là ai. Quân Tiêu Dao ép tiếng nói xuống thật trầm thấp, giọng hắn trở nên khàn khàn từ tính. Lạc ấn tiên khí thật sự rất cường đại, nhưng cũng phải xem là ai sử dụng. Nếu là Quân Tiêu Dao thúc giục thì uy lực đó nhất định sẽ càng cường đại hơn. Giờ phút này, Quân Tiêu Dao nhân cơ hội mà lấy thần khớp chiến kích chống đỡ uy thế chấn áp của tiên ma đồ, đồng thời một tay đã giáng thẳng về hướng Cơ Thanh Y. Cuối cùng, hắn trực tiếp dùng tay bóp lấy chiếc cổ thiên nga tuyết trắng của Cơ Thanh Y. Chương 1281 tin tức về trảm thủ vệ và thái cổ đệ cửu sát trận. Chương 1281 tin tức về trảm thủ vệ và thái cổ đệ cửu sát trận. Nơi này trở nên yên lặng, kết thúc, Quân Tiêu Dao nói, đôi mắt Cơ Thanh Y hơi lóe sáng, thu lạc ấn tiên ma đồ vào cơ thể. Quân Tiêu Dao cũng thu hồi thần khớp chiến kích, hắn chỉ cần hơi dùng lực một chút là có thể bóp nát cổ họng Cơ Thanh Y, sau đó trực tiếp chấn vỡ nguyên thần của nàng ta. Có thể nói, sinh tử của Cơ Thanh Y chỉ nằm trong một suy nghĩ của Quân Tiêu Dao. Ta thua, Cơ Thanh Y bình đạm nói, nhưng Quân Tiêu Dao lại không buông tay. Cơ Thanh Y tính kế quá sâu, với chiêu tiên ma đồ trước đó, nếu không cẩn thận thì thiên kiêu cấp chủng tử bình thường cũng sẽ bị thương nặng. Chỉ có Quân Tiêu Dao tuyệt đối tự tin vào thực lực của mình nên có thể ứng phó tất cả tình huống đột nhiên xảy ra. Khăn che mặt dính máu rồi, cần gì phải đeo tiếp. Tay còn lại của Quân Tiêu Dao xé khăn che mặt của Cơ Thanh Y xuống. Ngay lập tức, một dung nhan tuyệt đại khiến cho cả thiên địa cũng ảm đạm thất sắc lộ ra. Mặt như trăng sáng, mắt chứa sóng thu, đôi môi hàm răng như tuyết điêu ngọc trác. Sự tuyệt sắc này đã là hiếm thấy trên thế gian, cũng khó trách phải đeo khăn che mặt. Bằng không đi đến đâu cũng sẽ khiến rất nhiều nam tử thất thần. Giờ phút này khóe môi Cơ Thanh Y nhiễm máu, càng tăng thêm vài phần nhu nhược động lòng người, khiến người ta thương tiếc. Đổi lại là nam tử bình thường, nói không chừng thật sự không nỡ xuống tay. Dưới lớp mặt nạ quỷ diện, từ đầu đến cuối ánh mắt Quân Tiêu Dao chưa từng thay đổi. Đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy dung nhan của Cơ Thanh Y dưới lớp khăn che mặt. Trước đó ở quan ải hoang tinh thứ 70 cổ lộ, Cơ Thanh Y cũng từng hiện thân, hơn nữa còn chủ động tháo khăn che mặt. Nói dung nhan của nàng chỉ cho một mình Quân Tiêu Dao xem qua. Còn Quân Tiêu Dao thì chẳng có chút cảm giác gì với Cơ Thanh Y, không có cả thiện cảm và chán ghét. Tuy rằng ở kiếp trước loại người như Cơ Thanh Y được gọi là kỹ nữ tâm cơ. Nhưng chỉ cần nàng không tính kế trêu chọc Quân Tiêu Dao cũng không đến mức giết Cơ Thanh Y, chuyện đó không có ý nghĩa. Ngược lại Cơ Thanh Y làm Quân Tiêu Dao cảm thấy rất hứng thú. Loại hứng thú này giống như nhìn thấy động vật hiếm lạ, muốn nghiên cứu một chút. Dù sao Cơ Thanh Y còn có bí mật nào đó, ngươi muốn giết ta sao? Cơ Thanh Y nói, giọng điệu của nàng ta vẫn rất thanh lãnh bình tĩnh, cứ như không ý thức được tình cảnh hiện tại của mình. Ngươi cảm thấy ta có nên làm vậy hay không? Quân Tiêu Dao tiến lên, tay bóp lấy chiếc cằm tuyết trắng của Cơ Thanh Y, dựa sát người vào nàng. thậm chí còn có thể cảm giác được đường cong mềm mại trên ngọc thể của Cơ Thanh Y. Điều này làm dung nhan tái nhợt của Cơ Thanh Y hơi hiện lên chút ửng đỏ. Đó là do xấu hổ buồn bực, tâm tư Cơ Thanh Y thâm trầm đến mức nào, tính kế thâm sâu ra sao thì chung quy cũng là một nữ tử. Hơn nữa Cơ Thanh Y có hạn cuối, trước nay nàng ta sẽ không dùng sắc đẹp và thân thể của mình như lợi thế. Trong mắt nàng ta, hầu như tất cả nam tử trên thế gian đều dơ bẩn ngu xuẩn đến cực điểm. Cho nên nàng mới đeo khăn che mặt, không muốn để những nam nhân háo sắc vô sỉ, lại bình thường đến cực điểm kia nhìn thấy dung nhan của mình. Cho dù là quý đạo nhất, cũng chưa thấy chân dung của nàng, thậm chí còn không được đến gần phạm vi ba thước xung quanh nàng ta. Cuối cùng hắn ta còn uất ức mà chết trong tay Cơ Thanh Y. Trong tất cả nam nhân, chỉ có Quân Tiêu Dao có thể làm mắt nàng sáng ngời, nhìn với con mắt khác. Trong mắt nàng, nam tử khác là bùn đất, mà Quân Tiêu Dao là dòng nước trong veo. Chỉ tiếc, nam tử khiến nàng có chút thưởng thức đã không còn nữa. Nếu ngươi buông tha ta, ta có thể nói cho ngươi một tin tức. Cơ Thanh Y chớp chớp đôi mắt, nói. À, tin tức gì? Quân Tiêu Dao hỏi, ngươi hứa thả ta trước đã. Cơ Thanh Y nói, vậy phải xem tin tức của ngươi có giá trị hay không. Quân Tiêu Dao nói, Cơ Thanh Y trầm mặc một lát, nói, ngươi là một trong những diệt thế lục vương, có uy hiếp quá lớn với tiên vực, đã nằm trong danh sách phải giết của trảm thủ vệ. Vì bao vây tiếu trừ ngươi, bọn họ cố ý mang thái cổ đệ cửu sát trận đến. Lời Cơ Thanh Y nói khiến Quân Tiêu Dao có chút bất ngờ, nhưng cũng có thể hiểu được. Quân Tiêu Dao biết tiên vực sẽ phái người bao vây tiếu trừ hắn. Bất ngờ chính là, không nghĩ tới họ còn vận dụng cả thái cổ đệ cửu sát trận. Đó chính là đại trận công sát khủng bố xếp hạng thứ 9 truyền lưu từ thời thái cổ đến nay. Đại trận hộ tộc của Quân gia chính là thái cổ đệ tam sát trận, uy năng khủng bố tuyệt luân. Còn đệ nhất đệ nhị sát trận, nghe đồn đều đã hoàn toàn thất truyền. Tuy rằng thái cổ đệ cửu sát trận này không có khả năng so sánh với thái cổ đệ tam sát trận, nhưng tuyệt đối không yếu. Bao vây tiếu trừ một thiên kiêu trẻ tuổi thật sự là giết gà dùng dao mổ trâu, đại tài tiểu dụng. Tin tức này đủ rồi chưa? Cơ Thanh Y nói, nàng không để bụng sau khi tin tức này tiết lộ sẽ tạo thành ảnh hưởng gì cho kế hoạch kia. Chỉ cần mình có thể thoát vây giữ mệnh, như vậy là đủ rồi. À, Quân Tiêu Dao khẽ cười, nâng tay lên, khí tức hỗn độn trên ngón tay phun ra nuốt vào. Sau đó xẹt qua gương mặt ngưng chi của Cơ Thanh Y, để lại một dấu vết. Ngươi, thân thể Cơ Thanh Y chấn động, để lại trên mặt nàng ta một dấu vết khó có thể xóa nhòa. Đối với bất cứ nữ tử nào, đặc biệt là nữ tử có được mỹ mạo tuyệt thế thì chuyện này không thể chấp nhận được. Dấu vết này ẩn chứa sức mạnh và quy tắc hỗn độn, chỉ có ta có thể lau đi, nhớ kỹ. Quân Tiêu Dao cười, bàn tay buông lỏng gáy ngọc của Cơ Thanh Y ra. Làm vậy xem như cảnh cáo Cơ Thanh Y, để nàng đừng nhảy nhót quá. Tự cho là có thể tính kế mọi người, đồng thời cũng mang đến cho Cơ Thanh Y một loại áp lực từ tâm lý. Giao lưu với loại nữ nhân như Cơ Thanh Y thì không cần quanh co lòng vòng, ngược nàng khóc, sau đó chinh phục là đủ rồi. Bộ ngực đẫy đà của Cơ Thanh Y phập phồng, nàng nhìn thật sâu vào mắt Quân Tiêu Dao, lại thay một cái khăn che mặt, che lấp tì vết trên mặt lại, sau đó xoay người bay vút đi. Trong lòng xem như hoàn toàn nhớ kỹ, muốn không nhớ cũng khó. Chương 1282 thu hoạch vạn linh huyết dược, tinh huyết hỗn độn. Chương 1282, thu hoạch vạn linh huyết dược, tinh huyết hỗn độn. Quân Tiêu Dao nhìn Cơ Thanh Y đi xa, cũng không để ý đến. Hắn cảm thấy nhất định sau lưng Cơ Thanh Y còn có bí mật. Ngày sau chờ hắn trở về tiên vực, lại tra xét cũng không muộn. Như vậy, kế tiếp chính là, Quân Tiêu Dao xoay người, nhìn về phía pháp tắc chi trì kia. Pháp tắc chi trì, vạn linh huyết dược, còn có. Thần ma nghĩ, ánh mắt Quân Tiêu Dao sáng ngời, lần này hắn hời to rồi sao? Từ nhỏ Quân Tiêu Dao đã lớn lên ở hoang cổ thế gia, tất nhiên tầm mắt rất phi phàm. Hắn liếc một cái đã nhìn ra trong cái kén màu vàng tím kia có một bóng dáng nhỏ bé, hẳn chính là thần ma nghĩ trong truyền thuyết. Nhìn từ bề ngoài, tuy nó là một con kiến nhỏ không chút thu hút, nhưng chủng tộc này còn hy hữu hơn cả chân long thuần huyết, họ khống chế pháp tắc lực chi cực cảnh, còn có được thần thông thần ma đại lực đặc trưng. Đúng rồi, chủng tộc này có được thần thông thần ma đại lực, đủ sánh vai với Côn Bằng đại thần thông, Lôi Đế đại thần thông mà ta khống chế. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, mà thần thông thần ma đại lực còn có một điểm hấp dẫn Quân Tiêu Dao, đó chính là lĩnh ngộ thần thông này đến tận cùng thì có thể khống chế lực chi pháp tắc. Ở chí tôn cảnh, nếu có thể có thêm một pháp tắc thì có khả năng mạnh hơn các chí tôn khác rất nhiều. Khó trách đám người thiên tàm tử lại thèm nhỏ dãi, cả ta cũng dao động. Quân Tiêu Dao tự nói, ánh mắt hắn lại chuyển về hướng pháp tắc chi trì, có một cây linh dược huyết sắc trôi nổi trong đó. Chung quanh còn có hư ảnh vạn linh lượn lờ. Đây là vạn linh huyết dược. Quân Tiêu Dao xem như đã hiểu vì sao bên ngoài Tử Kim cổ thành này lại có trận pháp cổ xưa khổng lồ như vậy. thì ra là đang thu thập toàn bộ năng lượng khí huyết, pháp tắc, đạo cốt của các sinh linh ngã xuống trong rừng thiên táng, cuối cùng hội tụ lại xuống bên dưới Tử Kim cổ thành, hình thành pháp tắc chi trì, uẩn dưỡng vạn linh huyết dược. Cũng coi như cung cấp năng lượng cho tiểu thần mang nghĩ. Pháp tắc chi trì tương đương với ao dinh dưỡng, vạn linh huyết dược kia lại là thuốc bổ, cho tiểu thần mang nghĩ phá kén chui ra, tất nhiên có thể ăn vào để nhanh chóng trưởng thành lên. Thật là hao tổn tâm huyết, Quân Tiêu Dao cũng không thể không cảm thán, hắn có thể cảm giác được, trong kén Tử Kim ẩn chứa sức mạnh minh mông cực kỳ tinh thuần. Có lẽ tiểu thần mang nghĩ trong đó là hậu đại trực hệ của đế tộc. Nói cách khác, là con của đại đế, đây chính là đứa con có đại đế chi tư chân chính. Thần mang nghĩ tộc có cường giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nhưng nói về nhân vật nổi tiếng nhất trong kỷ nguyên gần đây thì chính là thần ma đại đế. Thần ma đại đế từng tham dự đại chiến hai giới, là công thần chân chính. Bất hủ chi vương ngã xuống trong tay ông ta không chỉ có một. Cuối cùng ông ta bị bất hủ chí cường cấp thiên tai dị vực ra tay trấn áp. Cho dù như vậy, ông ta vẫn đại chiến rất lâu, cộng thêm các bất hủ chi vương khác chặn đường vây sát, cuối cùng mới ngã xuống. Bởi vậy có thể thấy được, sức sống của nhất tộc này ngoan cường đến mức nào. Nếu truyền thần linh bất diệt thuật trong sinh thư cho thần ma nghĩ, vậy chẳng phải sẽ biến thành tiểu cường đánh không chết. Quân Tiêu Dao bỗng nghĩ đến điều này, cảm thấy cũng khá thú vị. Nhưng đầu tiên, còn phải xem thái độ của tiểu thần ma nghĩ này. Quân Tiêu Dao đã bắt đầu suy ngẫm, nhưng hắn sẽ không thua con thần ma nghĩ này làm tùy tùng. Dù sao cũng là hậu nhân anh hùng, làm bằng hữu hoặc là tiểu đệ cũng không tồi. Nhưng, vạn linh huyết dược này cũng rất có lợi cho ta. Quân Tiêu Dao cũng không khách sáo mà trực tiếp ngắt lấy vạn linh huyết dược, bỏ vào nội vũ trụ của mình. Sau này hắn đột phá chí tôn, chỉ dựa vào thiên tiên quả là không có khả năng. Vừa vặn vạn linh huyết dược có thể giải quyết được nan đề này. Thôi, ta cũng không chiếm lợi của ngươi. Quân Tiêu Dao ngẫm nghĩ rồi vươn ngón tay ra. Tức khắc, một giọt máu hỗn độn hiện lên. Nhưng không đơn giản chỉ là một giọt máu, mà là một giọt tinh huyết hỗn độn ép ra từ trái tim. Chỉ là giọt tinh huyết hỗn độn này đã có giá trị ngang bằng, thậm chí vượt qua vạn linh huyết dược. Tinh huyết hỗn độn nhỏ giọt lên cái kén màu vàng tím. Dao động năng lượng minh mông bắt đầu dâng trào, như sóng chiều mãnh liệt. Năng lượng kia như thái cổ đại hung nào đó thức tỉnh. Nhưng đó chẳng qua là một con kiến cỡ ngón út mà thôi. Rắc, được tinh huyết hỗn độn tẩm bổ, cái kén màu vàng tím bắt đầu vỡ ra. Cuối cùng, một tiểu sinh linh chui ra từ trong kén. Đó là một con kiến lớn chừng ngón út, toàn thân có màu vàng tím như đúc thành từ tiên kim. Có tất cả 6 chân, 2 chi trước giống như cánh tay, thế nhưng còn có bàn tay giống người. Quả thực như nhân cách hóa con kiến, đồng thời trên đầu nó còn có một cặp râu kiến. Giờ phút này, tiểu thần ma nghĩ còn không biết rõ tình hình, đang dùng tay vuốt râu của mình. Nhưng râu của nó đột nhiên run lên, lập tức đã nhận ra một luồng khí tức hắc ám. Sinh linh dị vực, chết đi. Một giọng nói vừa non nớt, lại có vẻ thanh thúy truyền ra từ trong miệng tiểu thần ma nghĩ. Nó nhìn thấy Quân Tiêu Dao, đôi mắt lập tức đỏ lên, bắn phụt ra ánh lửa thù hận. Nó nhảy lên cao 3 thước, tốc độ cực nhanh, vung quyền đấm thẳng về hướng Quân Tiêu Dao. Rõ ràng chỉ là một con kiến nhỏ bé. Nhưng quyền phong vung ra lại ẩn chứa lực chi pháp tắc, đánh tan biến hư không. Chí tôn, Quân Tiêu Dao lập tức nhìn ra cảnh giới của tiểu thần ma nghĩ. Nói một cách nghiêm khắc, tiểu thần ma nghĩ cũng là nhân vật cấp chủng tử đã trầm miên hồi lâu. Càng đừng nói nó còn là hậu duệ trực hệ của đại đế, có tu vi chí tôn cũng thực bình thường. Quân Tiêu Dao giơ tay ngăn cản, có thể nói, hình thể hai bên căn bản không ở một thứ nguyên, có vẻ vớ vẩn buồn cười. Nhưng Quân Tiêu Dao lại cảm giác được một luồng sức mạnh như cự thú hồng hoang nghiền áp đến. Quả thực như đang đối mặt với một cổ thú thôn tinh. Sức mạnh đó quá mãnh liệt, làm chấn động chư thiên. Chương 1283 Tiểu thần ma nghĩ sống lại. Chương 1283 Tiểu thần ma nghĩ sống lại. Cũng may hiện tại Quân Tiêu Dao mang thể chất hỗn độn, tố chất cũng rất mạnh. Bằng không đổi lại là thể chất khác, quyền này giáng xuống. Trừ những thể chất đứng trong 10 vị trí đầu ra thì phỏng chừng không ai có thể chịu được. Hỗn độn thể, hiển nhiên tiểu thần ma nghĩ cũng hơi sửng sốt, nhưng vẫn đâm đầu xông về phía Quân Tiêu Dao. Từ từ, đừng xúc động, Quân Tiêu Dao muốn mở miệng giải thích, không có gì để nói với sinh linh dị vực các ngươi cả. Tiểu thần ma nghĩ dâng trào cảm xúc, hết quyền này đến quyền khác vung ra, mỗi một quyền quang đều cực kỳ lộng lẫy. Cả người nó có khí huyết màu vàng tím và màu đỏ đậm đan chéo sôi trào. Đó là lực chi huyết mạch cường đại vô biên thuộc về thần ma nghĩ. Oanh, oanh, oanh, Quân Tiêu Dao và con kiến đấm vào nhau, mỗi một quyền đều đột phá vách ngăn âm thanh, chấn nổ cả hư không. Quân Tiêu Dao kinh ngạc, tuy rằng hắn không dùng hết toàn lực, nhưng tốt xấu gì cũng là thể chất hỗn độn. Kết quả sức mạnh của con kiến này lại không thua kém gì hắn cả. Không hổ là thần ma nghĩ nắm giữ pháp tắc lực chi cực cảnh. Từ từ, ta không phải là sinh linh dị vực, Quân Tiêu Dao nói, hắn muốn thẳng thắn với thần ma nghĩ. Đừng mơ gạt ta, cảm ứng của ta có thể cảm giác được khí tức dơ bẩn hắc ám của các ngươi. Tiểu thần ma nghĩ hô lớn, giọng nói thanh thúy mà non nớt. Hai sợi râu trên đầu nó có cảm quan thần giác cực kỳ nhạy bén. Quân Tiêu Dao bất đắc dĩ, nhưng cũng có thể lý giải. Dù sao có lẽ phụ thân nó chính là vị thần ma đại đế đã ngã xuống kia. Đổi lại là Quân Tiêu Dao, nếu phụ thân hắn Quân Vô Hối ngã xuống ở dị vực, có lẽ hắn cũng sẽ cuồng loạn. Nếu ta là kẻ địch thì sẽ không lấy tinh huyết hỗn độn tẩm bổ đánh thức ngươi, mà trực tiếp luyện hóa ngươi. Quân Tiêu Dao thở dài, tiểu thần ma nghĩ sừng sốt, lúc này mới nhận ra được một luồng năng lượng hỗn độn cực kỳ minh mông đang tẩm bổ thân thể nó sống lại. Đúng là tinh huyết hỗn độn, lúc này tiểu thần ma nghĩ mới tạm thời dừng công kích, đôi mắt to vẫn mang theo địch ý nồng đậm, nhìn chằm chằm vào Quân Tiêu Dao. Ngươi đang mưu đồ chuyện gì, ta sẽ không bị lừa. Tiểu thần ma nghĩ rất cảnh giác. Quân Tiêu Dao không nhịn được mà bật cười, tuổi của tiểu thần ma nghĩ này nhất định chưa quá lớn, tâm trí vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. So sánh với những nhân vật cấp chủng tử khác thì có chênh lệch rất lớn. Nhưng, thần ma nghĩ tuổi nhỏ đã cường đại như thế rồi. Khó có thể tưởng tượng, ngày sau nó thành niên sẽ cường đại đến mức nào nữa, phỏng chừng nó cũng không yếu hơn phụ thân mình. Nếu ta nói ta là tu sĩ tiên vực, người có tin không? Quân Tiêu Dao tháo mặt nạ quỷ diện trên mặt xuống, hơi mỉm cười. Ngươi cảm thấy ta ngốc lắm à? Tiểu thần ma nghĩ vẫn mang theo địch ý. Ai? Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, sau đó lấy ra một lưu ảnh châu từ pháp khí không gian. Lưu ảnh châu này ghi chép lại từng bước kế hoạch của hắn, cũng vì tiện cho ngày sau giải thích. Ngươi xem đi, Quân Tiêu Dao rót pháp lực vào lưu ảnh châu. Trong đó lập tức hiện ra một số cảnh tượng, tỉ như một ít kế hoạch lột xác, trọng tố thân thể của Quân Tiêu Dao ở thiên mộ. Còn có những cảnh lừa gạt sinh linh dị vực và truyền giáo linh tinh. Những cảnh tượng này khiến tiểu thần ma nghĩ trợn mắt há hốc mồm, mặt kiến mang đầy khiếp sợ. Ngươi là thần tử của hoang cổ quân gia, Quân Tiêu Dao. Tiểu thần ma nghĩ hơi cứng họng, tuy rằng nó không phải con kiến thời đại này, cũng không biết uy danh trước đó của Quân Tiêu Dao ở tiên vực. Nhưng có thể nói hoang cổ quân gia là thế lực bất hủ truyền thừa trên tiên vực vô số kỷ nguyên. Cả phụ thân nó, thần ma đại đế, cũng từng nói với nó rằng, sở dĩ dị vực khó có thể hoàn toàn công phá tiên vực, quân gia là một trong những nhân tố rất lớn. Gia tộc này có nội tình quá sâu, lấy sức mạnh một gia tộc, làm kinh sợ toàn bộ dị vực. Có thể đoán ra quân gia khủng bố đến mức nào. Thần ma đại đế từng dặn dò tiểu thần ma nghĩ, nhất định đừng đối đầu với quân gia, ngày sau nếu thiên địa đại biến, kỷ nguyên tan nát thật thì cứ đi theo quân gia, rất có khả năng sẽ bước lên một con đường siêu thoát xưa nay chưa từng có. Cũng vì thần ma đại đế liên tục dặn dò như vậy, nên tiểu thần ma nghĩ mới nhớ rất rõ ràng. Đây đều là thật sự, ngươi thật là thần tử quân gia, đang nằm vùng ở dị vực. Tiểu thần ma nghĩ vẫn bán tín bán nghi, ta trên người hắc ám khí tức, nơi phát ra với này một giọt máu. Quân Tiêu Dao cũng không kiêng dè, trực tiếp lấy ra giọt máu đen thượng thương kia. A, à, đây là thứ đáng sợ gì vậy, mau bỏ lại đi. Tiểu thần ma nghĩ như bị dọa sợ, lập tức lui ra phía sau vài bước. Vừa rồi nó tùy ý dùng cảm ứng một chút thì lập tức rơi vào hắc ám vô tận đè nén. Giọt máu đen kia quá khủng bố, khiến tiểu thần ma nghĩ cũng hơi choáng váng. Quân Tiêu Dao thu lại máu đen thượng thương, nói thật, cả hắn cũng không rõ bí mật của giọt máu đen này. Hô, thật đáng sợ, ta tin. Tiểu thần ma nghĩ xoa xoa mồ hôi trên râu. Sau khi biết được Quân Tiêu Dao là thần tử quân gia tiên vực, nó hoàn toàn thả lỏng, không còn địch ý như trước nữa. Nhưng, người cũng giỏi lừa gạt ghê, dắt mũi đám sinh linh dị vực kia dẫn đi. Tiểu thần ma nghĩ ôm bụng cười to, nó thật sự bội phục Quân Tiêu Dao. Một chút tiểu kỹ xảo thôi. Quân Tiêu Dao xua xua tay. Đúng rồi, ta tên là Tiểu Y, tiểu thần ma nghĩ tên là Tiểu Y vươn tay. Quân Tiêu Dao cũng vươn tay. Một người một kiến lặng im, không khí có chút xấu hổ. Một ngón út của Quân Tiêu Dao đã dài hơn cả người Tiểu Y, bắt tay là xa vời. Tiểu Y trực tiếp nhảy lên bàn tay Quân Tiêu Dao, nó thoáng dò hỏi Quân Tiêu Dao về một số chuyện đương đại. Quân Tiêu Dao cũng một năm một mười mà trả lời. Lúc này tiểu thần ma nghĩ hoàn toàn yên tâm, tin tưởng Quân Tiêu Dao. Đúng rồi, đáng lẽ chỗ của ta còn có cái gì đó. Tiểu Y nhìn pháp tắc chi trì một chút, có một cây vạn linh huyết dược, bị ta cầm đi. Quân Tiêu Dao cũng rất trắng ra, sao ngươi lại tùy tiện lấy đồ của ta? Tiểu Y lập tức bất mãn, hai tay ôm ngực, đó là thứ giúp nó nhanh chóng trưởng thành. Ta không lấy không đồ của ngươi, một giọt tinh huyết hỗn độn cũng ngang bằng với vạn linh huyết dược. Chương 1284 đạt được thần thông thần ma đại lực, âm mưu của đế tử dị vực. Chương 1284, đạt được thần thông thần ma đại lực, âm mưu của đế tử dị vực. Quân Tiêu Dao cảm thấy có chút buồn cười, xem ra đây là một con kiến hơi keo kiệt. Nếu ngươi cảm thấy không đủ, ta có thể cho ngươi thêm. Quân Tiêu Dao mỉm cười và nói. Dù sao thể chất hỗn độn thanh liên chứa không ít tinh huyết hỗn độn, hắn cũng không ngại cho thêm một ít. Vì sao, nó cũng rất quan trọng với ngươi mà. Tiểu Y có chút do dự. Nếu đoán không sai thì phụ thân ngươi chính là thần ma đại đế, thân là hậu nhân của anh hùng, ta cũng sẽ giữ gìn. Quân Tiêu Dao cười, lời này lại làm tiểu thần ma nghĩ có chút ngượng ngùng, mặt hơi đỏ lên, nó có chút keo kiệt và bủn xỉn, mà Quân Tiêu Dao lại hào phóng như thế. Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua, nói, đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy chiếm hời, ta không ngại lĩnh ngộ thần thông thần ma đại lực một chút. Tiểu Y lập tức giơ đầu nhỏ lên và nói, giỏi lắm, thì ra ngươi đang nhắm vào thần thông bản mạng của ta. Ta sẽ không lấy không, trừ tinh huyết hỗn độn ra, sau này ta còn có thể cho ngươi tinh huyết hoang cổ thánh thể. Lời Quân Tiêu Dao nói làm hô hấp của tiểu thần ma nghĩ trở nên dồn dập. Nó vốn là thần ma nghĩ khống chế sức mạnh, nếu lại có được tinh huyết hoang cổ thánh thể tẩm bổ thì tiền đồ tương lai không thể giới hạn được. Không được, tổ tông có lập ra quy củ, đây là thần thông bất truyền của tộc ta. Tiểu Y ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu. Thần thông bản mạng của nhất tộc chúng nó quá hy hữu, là thuyết minh hoàn mỹ đối với lực chi pháp tắc, không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Quân Tiêu Dao cũng đoán được, hắn trực tiếp truyền một phần nhỏ pháp quyết thần linh bất diệt thuật vào trong đầu tiểu thần ma nghĩ. Đây là pháp môn gì? Tiểu thần ma nghĩ cảm nhận một hồi thì lập tức nhảy dựng lên, lộ ra vẻ mặt vội vàng. Mọi người đều biết, thần ma nghĩ tộc trừ có được sức mạnh tối thượng ra thì còn có sinh mệnh lực cực lớn. Nếu không sao lúc trước thần ma đại đế có thể một mình đẩy ngang mấy vị bất hủ chi vương, càng không thể chống chọi lâu như vậy trong tay bất hủ cấp thiên tai. Nếu cộng thêm pháp môn này, tiểu thần ma nghĩ thật sự sẽ biến thành tiểu cường đánh không chết. Thế nào, thành ý này đủ rồi chứ? Quân Tiêu Dao cười nói, tuy rằng thần thông thần ma đại lực hy hữu, nhưng thần linh bất diệt thuật trong sinh thư cũng không phải phàm vật. Tiểu Y do dự một hồi, cuối cùng ai thán thở dài và nói, không có cách nào, ta chỉ có thể đưa ra quyết định vi phạm lời dặn của tổ tông. Chư vị liệt tổ liệt tông, xin hãy tha thứ Tiểu Y cũng chỉ muốn mạnh lên mà thôi. Nhìn tiểu thần ma nghĩ cưỡng ép diễn trò, Quân Tiêu Dao không nói gì. Cuối cùng, Quân Tiêu Dao dùng thần linh bất diệt thuật, đổi được thần thông thần ma đại lực. Tiểu Y chủ động hiện hóa phù cốt trong cơ thể mình, để Quân Tiêu Dao lĩnh ngộ. Đã lấy ra rồi, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu là do bản lĩnh của ngươi. Tiểu Y nói thật, nó không tin Quân Tiêu Dao có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, loại thần thông bản mạng này là khó tìm hiểu nhất. Nhưng nó lại không biết, người trước mặt là quải bức như thế nào. Bản thân hắn có thiên phú yêu nghiệt thì thôi đi, còn có được chiến thần đồ lục. Lĩnh ngộ các loại thần thông võ học thật sự quá nhẹ nhàng. Lúc sau, Quân Tiêu Dao liền cùng Tiểu Y ngồi xếp bằng trong pháp tắc chi trì. Hai bên lĩnh ngộ thần thông thần ma đại lực và thần linh bất diệt thuật của riêng mình. Quân Tiêu Dao lại không biết, giờ phút này đã có một âm mưu nhắm vào hắn. Trên một địa giới khác ở biên hoang, bốn bóng dáng hội tụ lại với nhau. Trong đó có ba bóng dáng, rõ ràng là Huyết Đế Tử, Kế Mông Đế Tử và Si. Một người mặc áo lam tóc xanh, rõ ràng là Bỉ Ngạn Vương Tử. Kỳ quái, đám người Ly Cửu Minh mất đi liên lạc, chẳng lẽ? Bỉ Ngạn Vương Tử hơi nhíu mày, cần gì quan tâm đến bọn họ, liên hệ bên kia thế nào rồi? Huyết Đế Tử hỏi, hẳn có thể, Bỉ Ngạn Vương Tử nói. Vậy là tốt rồi, tiết lộ tin tức hỗn độn thể sẽ đi đến đại tế huyết địa cho bọn họ, mượn đao giết người, làm bọn họ bao vây tiếu trừ hỗn độn thể kia, chẳng phải rất tiện sao? Kế Mông Đế Tử mỉm cười và nói, hắc hắc, quả thật, nếu chúng ta ra tay thì khó tránh khỏi có phiền toái, dù sao hiện tại, rất nhiều lão già rất coi trọng hỗn độn thể kia. Si của nhất tộc họa đấu phát ra tiếng cười quái dị hắc hắc và nói, nếu thành công thì sẽ có một chuẩn bất hủ nợ ân tình của chúng ta, ngày sau chúng ta có cơ hội trở thành phong hào chiến thần. Huyết Đế Tử cũng cười âm u, Bỉ Ngạn Vương Tử hơi nheo mắt lại, nhìn về phía nơi xa. Ngọc Tiêu Dao, lần này rất nhiều nhân vật cấp chủng từ tiên vực liên hợp tạo thành đại đội trảm thủ, ngươi có thể tránh thoát kiếp nạn này không? Đảo mắt lại trôi qua thời gian một tháng, trong một tháng này, biên hoang trở thành sân khấu chém giết. Đại quân hai giới va chạm mấy lần, máu chảy thành sông, thi cốt chất thành núi. Đồng thời, thế hệ trẻ hai thế giới cũng triển khai chém giết kịch liệt ở các cấm địa chiến trường biên hoang. Còn nhân vật cao tầng hai giới vẫn luôn giằng co, cũng không tùy tiện ra tay. Bởi vì cường giả hai bên đều biết, đại chiến trung cực chân chính còn chưa tiến đến. Cuộc chiến biên hoang lần này chủ yếu vẫn là cung cấp cho thế hệ trẻ hai thế giới sân khấu để biểu hiện. Mà trong cuộc chém giết đó, một cấm địa trở thành trọng điểm tranh đoạt của thiên kiêu hai giới. Đó chính là đại tế huyết địa. Nghe đồn cấm địa này là do vương giả bất hủ hắc ám dị vực lưu lại. Trước kia vẫn luôn yên lặng, nhưng trùng hợp chính là trong khoảng thời gian gần đây, đại tế huyết địa lại có dị động. Có huyết quang bay lên mấy ngày liền, có vạn linh kêu rên. Điều này khiến hai giới chú ý. Đối với dị vực mà nói, điều này liên quan đến bí mật của một vị bất hủ nào đó. Mà đối với tiên vực thì tuyệt đối không thể để dị vực có được chỗ tốt gì trong đó. Cho nên thiên kiêu hai giới bắt đầu quay chung quanh đại tế huyết địa, triển khai chém giết. Chương 1285 Linh Diên đi đến rừng rậm thiên táng. Chương 1285 Linh Diên đi đến rừng rậm thiên táng. Giờ phút này, trong mảnh hư không nào đó ở biên hoang, một nữ tử phong thái tuyệt thế, dung nhan khuynh thành vô song, khí chất cao quý hoa lãnh đang lao qua hư không, chuẩn bị đi đến đại tế huyết địa. Đó là Linh Diên, nàng mặc một bộ váy dài lưu ly tuyết trắng, tô điểm cho thân thể này như một cây hoa tiên thướt tha tuyệt thế. Mà điều khác biệt duy nhất trước đó chính là, trên cặp chân dài tuyết trắng, mượt mà như ngưng chi của Linh Diên có mang một bộ tất chân màu trắng do tơ tằm huyền băng vạn năm bện thành. Phải biết rằng, trước kia Linh Diên luôn để trần trụi, trước nay không đeo tất chân. Mà thậm chí cả Linh Diên cũng không nhận thấy được loại thay đổi này. Trong khoảng thời gian này, Linh Diên thân là thiếu hoàng của tiên đình, cũng đánh ra uy danh ở biên hoang. Lạc ấn của thiên đế bảo tỏa vừa hiện ra thì đã trấn áp bát phương. Cả một ít nhân vật cấp đế tử trầm miên dị vực cũng không làm gì được Linh Diên, thậm chí còn bị đánh cho bị thương. Bởi vậy có thể thấy được, sau khi trải qua tẩy lễ tạo hóa cấp tiên, thực lực của Linh Diên đã lột xác hoàn toàn. Lúc này, trong hư không có một bóng dáng lóe qua. Rõ ràng là cổ đế tử, ngươi đang theo dõi ta. Linh Diên nhăn mày lại, lạnh nhạt mà nói. Không hiểu sao nàng ta lại có một cảm giác chán ghét cổ đế tử theo bản năng. Trước kia tuy Linh Diên vẫn duy trì khoảng cách với cổ đế tử, nhưng cũng không đến mức sinh ra cảm giác phản cảm chán ghét này. Linh Diên, ta chỉ lo lắng ngươi quá thể hiện tài năng, bị thú liệp giả dị vực nhằm vào mà thôi. Cổ đế tử nói, tiên vực có trảm thủ vệ, dị vực có thú liệp giả, đều là vì săn giết thiên kiêu đỉnh cấp nổi bật của kẻ địch. Hiện tại chưa chắc thực lực của ngươi so được với bổn cung, vẫn nên lo lắng về chiến công của chính ngươi đi. Linh Diên đạm mạc nói, Linh Diên, ngươi thật sự thay đổi, không phải ý thức của thiên nữ Diên đã ảnh hưởng đến ngươi đó chứ. Cổ đế tử nhìn thật sâu vào mắt Linh Diên, ngươi có ý gì, trước sau bổn cung luôn là chính mình, mà không phải là nàng. Linh Diên nhướng mày phượng lên, vậy là tốt rồi, Linh Diên, ngươi đừng quên, vị trí thiếu hoàng là ai nhường cho ngươi. Cổ đế tử nói, đáy mắt Linh Diên càng đọng lại sương lạnh, nếu cổ đế tử muốn hiệp ân báo đáp thì không có khả năng. Bởi vì khi đó Linh Diên vốn dĩ cũng không muốn để cổ đế tử nhường, cuối cùng chỉ do kế hoạch của hắn tan biến, không bắt được hồ ly còn chọc một thân hôi thối mà thôi. Đúng rồi, lại nói cho ngươi một tin tức, hình như ở rừng rậm thiên táng có tung tích của hỗn độn thể dị vực kia. Đã có nhân vật cấp trùng tử ngã xuống trong tay hắn. Lời cổ đế tử nói làm ánh mắt Linh Diên chợt lóe. Hỗn độn thể dị vực có uy hiếp quá lớn, phải diệt trừ. Linh Diên nói. Một trong những mục tiêu lần này nàng ta tiến đến biên hoang cũng là vì diệt trừ hỗn độn thể kia. Đi cùng nhau đi, hỗn độn thể cũng không phải quả hồng mềm. Cổ đế tử mỉm cười và nói. Linh Diên không để ý đến, lập tức xoay người rời đi. Cổ đế tử lại cất bước đi theo. Đi đến rừng rậm thiên táng không chỉ có Linh Diên và cổ đế tử, còn có các thành viên ngày xưa của nghịch quân thất hoàng gồm Long Giao Nhi, Vũ Hóa Vương. Ngoài ra, thiên kiêu cấp trùng tử của Thánh Linh Đảo, Bạch Cốt Công Tử và nhân vật cấp chủng tử nhất mạch Minh Vương Thánh Diêm La cũng biết được tin tức, chuẩn bị khởi hành. Trong nhất thời, ngoài đại tế huyết địa ra, toàn bộ rừng rậm thiên táng đã trở thành trung tâm gió lốc khác. Mà giờ phút này, quân Tiêu Dao còn không rõ mình sắp rơi vào trùng vây. Mà dù biết, hắn cũng sẽ không có phản ứng gì. Thời gian một tháng đủ để quân Tiêu Dao lĩnh ngộ thần thông thần ma đại lực sâu sắc. Mà toàn bộ pháp tắc chi trì mà hắn ngồi xếp bằng trong đó đều đã khô cạn. Sức mạnh trong đó đều bị quân Tiêu Dao và tiểu thần ma nghĩ hấp thu. Ai nha, tu luyện thần linh bất diệt thuật này thật là phiền toái. Tiểu thần ma nghĩ đang lẩm bẩm oán giận. Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong thân thể cỡ ngón út của nó đã có quang hoa mãnh liệt đang lan tỏa. Trong đó như truyền đến tiếng thần linh tụng kinh, giống như có vô số thần linh nhỏ đang ngồi xếp bằng trong cơ thể nó cầu phúc. Có thể lĩnh ngộ đến trình độ này trong thời gian một tháng đủ nhìn ra thiên phú của tiểu thần ma nghĩ cường đại đến mức nào. Tuyệt đối là cấp bậc yêu nghiệt. Tiểu thần ma nghĩ liếc quân Tiêu Dao một cái, phát hiện quân Tiêu Dao cũng mở mắt, hơi thở dài một tiếng. Tiểu thần ma nghĩ nhảy dựng lên rồi đáp lên vai quân Tiêu Dao, nó ra vẻ già dặn mà thấm thía nói, rất khó lý giải đúng không, ta hiểu, dù sao đây là thần thông bản mạng đặc biệt của tộc ta, sinh vật khác muốn lý giải cũng rất khó khăn. Kiếp sau đầu thai làm con kiến đi, ta làm đại ca của ngươi. Tiểu thần ma nghĩ cố thể hiện mà nói, mang theo vài phần buồn cười. Ai, thật sự rất khó, đã qua một tháng mà còn chưa hiểu thấu được lực chi pháp tắc. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, đúng vậy, ta đã nói. Ai, người có ý gì? Tiểu thần ma nghĩ chưa kịp phản ứng mà hỏi lại. Quân Tiêu Dao đứng dậy, giơ tay ra, oanh, khí huyết hỗn độn khủng bố phóng lên trời, như có vô số hư ảnh thần ma hiện lên. Tiên nhân gánh sơn, ma thần dọn núi, các loại cảnh tượng lực chi cực cảnh và phù văn đang hiện hóa. Quân Tiêu Dao chỉ nhẹ nhàng vỗ một cái mà hư không phía trước đã dập nát. Cái này còn mạnh hơn khi hoang cổ thánh thể của Quân Tiêu Dao toàn lực ra tay lúc trước. Bởi vậy có thể thấy được, thần thông thần ma đại lực này cường hãn đến mức nào. Sao có thể, tiểu thần ma nghĩ oa oa kêu lớn, tư duy thật sự muốn điên đảo. Cho dù nó trời sinh có được thần thông bản mệnh này, nhưng cũng phải tìm hiểu từng bước một, chậm rãi lĩnh hội rồi cuối cùng mới nắm giữ. Quan trọng nhất chính là, trình độ khống chế hiện tại của tiểu thần ma nghĩ đối với thần thông thần ma đại lực còn không sâu bằng Quân Tiêu Dao. Thật thái quá, chẳng lẽ ngươi là ca ca thất lạc bên ngoài của ta? Tiểu thần ma nghĩ kêu to, nếu không phải cùng chủng tộc, tại sao nhanh như vậy đã lĩnh ngộ được thần thông này? Ngươi suy nghĩ nhiều, Quân Tiêu Dao cảm thấy thật câm nín. Chương 1286 Thiên Kiêu Tiên Vực Bao Vây Tiếu Trừ. Chương 1286 Thiên Kiêu Tiên Vực Bao Vây Tiếu Trừ. Đại ca, dạy ta đi. Tiểu thần ma nghĩ quỳ xuống trước Quân Tiêu Dao, sùng bái tới cực điểm, cả tiếng đại ca cũng đã gọi ra miệng. Nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu của Quân Tiêu Dao, thần ma nghĩ có tiềm lực vô song, ngày sau tuyệt đối là một đại bá chủ trong thiên địa, phải kéo nó vào phe của mình. Đương nhiên có thể dạy ngươi, nhưng hình như có khách tới. Cảm giác được một số khí tức đang tới gần rừng rậm thiên táng, đôi mắt của Quân Tiêu Dao trở nên thâm thúy. Hắn vừa luyện thành thần thông thần ma đại lực thì đã có người đưa tới cửa làm bao cát luyện tập. Thật sự quá chi kỷ, có khách tới, tiểu thần ma nghĩ nghi hoặc, sau đó râu run lên, cũng cảm giác được một ít khí tức. Là tu sĩ tiên vực, kế tiếp ngươi có tính toán gì không, nếu chuẩn bị trở về tiên vực thì tuyệt đối không thể để lộ ra thân phận của ta. Quân Tiêu Dao nói, tiểu thần ma nghĩ hơi chần chờ, nó trầm miên lâu như vậy, cũng rất muốn trở lại tiên vực. Nhưng nghĩ đến thiên phú của Quân Tiêu Dao yêu nghiệt như thế, còn có thể giúp nó lĩnh ngộ thần thông thần ma đại lực, tiểu thần ma nghĩ có chút rối rắm. Rõ ràng là một vị đại lão, là một cái chân thô to, hơn nữa còn là thần tử quân gia. Nếu ôm chặt cái đùi này, ngày sau dù đối mặt với bất cứ tai kiếp nào trên tiên vực thì nó cũng có hy vọng sống sót. Hơn nữa hiện tại tiên vực cũng gần như không còn tung tích của thần ma nghĩ. Cho dù tiểu y trở lại tiên vực, cũng không tìm thấy đồng bạn của mình. Nó do dự trong chốc lát, sau đó mới nói ta có thể đi theo ngươi không? Hà, Quân Tiêu Dao liếc nhìn tiểu thần ma nghĩ một cái. Nói thật, hắn không bất ngờ, thật ra chuyện này vừa vặn nằm trong sắp xếp của hắn. Nhưng tiếp theo ta phải về dị vực. Quân Tiêu Dao nói, vừa vặn ta cũng đi dị vực, đó gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng, nếu muốn chiến thắng kẻ địch thì phải hiểu kẻ địch trước. Tiểu thần ma nghĩ giơ nắm tay lên mà nói, phụ thân nó chết trong tay cường giả dị vực, các ca ca tỷ tỷ cũng chết hoặc mất tích trong lúc chiến đấu với thiên kiêu dị vực. Có thể nói toàn bộ gia tộc đều ngã xuống tiêu vong vì người của dị vực. Thù hận này khắc sâu vào xương tủy, tiểu thần ma nghĩ cũng muốn đi dị vực, muốn biết rõ chi tiết và thủ đoạn của kẻ địch. Cũng được. Vậy ngươi đi theo ta, có thể ngụy trang thành tù binh và chiến phó của ta, chỉ là phải để ngươi chịu thiệt rồi. Quân Tiêu Dao nói, không sao, chút thiệt thòi đó đã là cái gì? Tiểu y thực kiên cường. Sau đó tiểu y bò lên bả vai Quân Tiêu Dao, Quân Tiêu Dao lại lấy mặt nạ quỷ diện ra, chậm rãi đeo lên trên mặt. Hắn trực tiếp là lao ra Tử Kim cổ thành, từ từ, tiểu thần ma nghĩ nói, sau đó tay kết bí ấn. Chỉ thoáng chốc, cả tòa cổ thành được thần ngân Tử Kim bao phủ co rút lại cực nhanh. Cuối cùng biến thành một cổ thành nhỏ bé trong lòng bàn tay, bị thần ma nghĩ thu vào trong túi. Đây cũng là một bảo bối. Quân Tiêu Dao đi ra từ trung tâm rừng rậm thiên táng, chậm rãi mà dạo bước trong hư không. Nơi xa có tiếng xé gió dày đặc vang lên, đó là thiên kiêu tu sĩ tiên vực, các khí tức đều không tầm thường. Phát hiện hỗn độn thể dị vực, nhìn thấy Quân Tiêu Dao hiện thân, những thiên kiêu tiên vực đó lập tức nhắm vào hắn. Nhưng sau khi cảm giác được khí tức của Quân Tiêu Dao, sắc mặt những thiên kiêu tiên vực đó đều không kiềm được mà thay đổi. Quân Tiêu Dao không cố tình phóng ra khí tức, nhưng khí hỗn độn nhẹ nhẹ lan ra chung quanh lại khiến cả hư không cũng mơ hồ vỡ ra. Giết, không có bất cứ vô nghĩa và do dự gì, phía tiên vực có chừng trên trăm thiên kiêu cùng ra tay vào thời khắc đó. Các loại cực chiêu, đại thần thông, cấm kỵ pháp đỉnh cấp tung ra, hóa thành dòng nước lũ hủy diệt kinh thế mà thổi quét về hướng Quân Tiêu Dao. Có thể nói, cho dù là chí tôn trẻ tuổi, đối mặt với dòng lũ pháp lực như vậy cũng phải hết sức cẩn thận. Quân Tiêu Dao thấy thế, vẻ mặt dưới mặt nạ vẫn rất bình đạm. Hắn không có ý đi tàn sát những tu sĩ tiên vực đó, cho nên chỉ tung ra thủ đoạn phòng ngự. Quanh người Quân Tiêu Dao hiện ra vô số những thần hoàn, khi mỗi một thần hoàn hiện hóa, như giam cầm tất cả pháp lực, vạn pháp không lây dính. Nếu Ma Cật Đế Tử ngã xuống có ở đây thì nhất định sẽ tức giận đến hộc máu. Đây là thần thông bản mạng của Ma Cật Đế tộc, thần hoàn miễn dịch. Kết quả hiện tại lại bị Quân Tiêu Dao học được, chiến thần đồ lục vốn có năng lực phân tích, suy đoán các thần thông khác. Hơn nữa Quân Tiêu Dao vốn đã có khả năng miễn dịch pháp lực. Chẳng qua khi đó, Quân Tiêu Dao không hiểu vận dụng cụ thể như thế nào, chỉ có thể đơn thuần thúc giục sức mạnh này. Hiện tại, Quân Tiêu Dao có thể cụ thể hóa năng lực miễn dịch pháp lực này thành thần hoàn miễn dịch. Có chừng 15 thần hoàn miễn dịch pháp lực đang bao phủ xung quanh Quân Tiêu Dao, tôn hắn lên giống như minh vương bất động vạn pháp không xâm. So với 10 thần hoàn trước đó của Ma Cật Đế Tử thì hắn có thêm 5 lớp. Dòng lũ pháp lực lộng lẫy kia tràn về hướng Quân Tiêu Dao, bị một thần hoàn miễn dịch làm suy yếu. Cuối cùng thậm chí không phá vỡ được phòng ngự của 15 thần hoàn thì dòng lũ pháp lực cũng đã hao hết. Sao có thể, thiên kiêu tiên vực bát phương đều kinh ngạc đến cực điểm. Là thần hoàn miễn dịch pháp lực của Ma Cật Đế tộc. Thiên kiêu có tầm mắt tương đối thâm sâu nhịn không được mà kinh hô. Rốt cuộc hỗn độn thể dị vực là đế tộc nào? Rất nhiều thiên kiêu tiên vực đều hỗn độn. Quân Tiêu Dao khoanh tay, tiếp tục bước chậm đi, không có ý ra tay với những tu sĩ tiên vực đó. Dù sao hắn cũng là người của tiên vực, sẽ không có chuyện vô cớ tàn sát. Đương nhiên, nếu đụng phải những thế lực đối địch thì Quân Tiêu Dao sẽ không nhân từ như vậy. Xông lên, một đám thiên kiêu thấy thế thì tiếp tục xông lên. Đủ rồi, Quân Tiêu Dao bước chân một bước, ầm ầm ầm tiếng chấn động vang lên, như thần vương đạp lên trời. Từng gợn sóng hỗn độn khuếch tán ra, chấn văng thiên kiêu chung quanh, cả đám miệng phun máu tươi, đã bị thương. Quân Tiêu Dao còn xem như nương tay, bằng không cả trăm thiên kiêu tiên vực này sẽ lập tức bị chấn thành thịt băm. Chương 1287 Long Dao Nhi cùi bắp mà thích thể hiện. Chương 1287 Long Dao Nhi cùi bắp mà thích thể hiện. Mà đúng lúc này, nơi xa bỗng có long khí tràn ngập, một bóng hình xinh đẹp mang theo khí huyết màu tím ngập trời lao đến. Mái tóc dài màu tím như tơ lụa tung bay theo gió. Một bộ váy dài tuyết trắng bay phất phới, dung nhan khuynh thành tuyệt đẹp, mắt phượng màu vàng tím cao ngạo, chân dài tuyết trắng mịn màng. Không phải Long Dao Nhi thì còn là người nào? Bá Vương tới, nhìn thấy Long Dao Nhi đã đến, bầu không khí bên thiên kiêu tiên vực lập tức rung lên. Long Dao Nhi cũng trải qua tẩy lễ tạo hóa cấp tiên, hiện giờ tu vi ở cảnh giới chuẩn chí tôn, cộng thêm thương thiên bá thể và huyết mạch hoàng kim cổ long của nhất tộc Thái Hư cổ long, thực lực của nàng ta đủ khả năng địch nổi với chí tôn. Hơn nữa nàng cũng từng tu luyện sinh thư, có được năng lực khôi phục rất mạnh. Cho nên trong khoảng thời gian này, Long Dao Nhi cũng tạo dựng nên đại uy danh ở biên hoang. Bá thể chi uy, vang vọng biên hoang. Đương nhiên, rất nhiều người cho rằng là bởi vì thánh thể không ở đây, nếu có thì bá thể cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi chính là hỗn độn thể dị vực. Long Dao Nhi nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao đeo mặt nạ quỷ diện, một bộ bạch y chìm nổi trong khí hỗn độn. Nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Đứng ở đối diện mình chính là Quân Tiêu Dao từng mang đến cho nàng ám ảnh vô tận. Ta muốn dùng hỗn độn thể dị vực để lấy lại thanh danh cho thương thiên bá thể. Long Dao Nhi khẽ kêu một tiếng rồi lao về hướng Quân Tiêu Dao. Trước kia trong cuộc tranh tài giữa thánh thể bá thể, nàng thất bại thảm hại, thậm chí làm thương thiên bá thể cũng bị phủ kín một lớp ô danh. Hiện tại, nàng muốn trấn áp hỗn độn thể dị vực để trọng trấn uy danh của thương thiên bá thể. Nhìn Long Dao Nhi lao đến kia, Quân Tiêu Dao chậm rãi lắc đầu. Cái này xem như cùi bắp mà thích thể hiện không, Quân Tiêu Dao sẽ không nương tay gì với Long Dao Nhi, trước kia hắn từng nói qua, nếu Long Dao Nhi còn dám trêu chọc hắn thì không ngại làm nàng nếm thử mùi vị thật sự biến thành chó cái là thế nào. Hắn cũng đang cần một bao cát để kiểm tra uy năng của thần thông thần ma đại lực. Quân Tiêu Dao giơ tay lên, các loại hư ảnh thần ma, phù văn lực chi cực cảnh hiện hóa ra. Khí hỗn độn huyết trùng tiêu, sức mạnh mênh mông mà cuồn cuộn đánh nát cả trời cao biên hoang. Đây là... Cả Long Dao Nhi cũng kinh hãi, đây là sức mạnh to lớn đến mức nào. Thậm chí nó còn vượt qua cả sức mạnh của Long tộc nàng. Oanh, Quân Tiêu Dao đánh ra một trường, như trời cao vạn cổ điên đảo. Long Dao Nhi cũng vội vàng thúc giục hai lớp huyết mạch hoàng kim cổ Long và bá thể. Tím huyết trùng tiêu, Long khí rung trời. Một bá quyền đánh ra, làm tan biến cả hư không. Phanh, một kích va chạm mạnh, miệng Long Dao Nhi phun ra máu tím, bay ngược ra sau. Trung quy huyết mạch hoàng kim cổ long cộng thêm thương thiên bá thể cũng không đối phó được với thể chất hỗn độn và thần thông thần ma đại lực. Quân Tiêu Dao nâng trưởng, năm ngón tay nắm vào hư không, lấy khí hỗn độn ngưng tụ thành xiềng xích hỗn độn, trực tiếp quất mạnh lên người Long Dao Nhi. A, à, một tiếng kêu đau đớn truyền ra, trên thân thể tuyết trắng của Long Giao Nhi lập tức hiện lên một vết roi. Nghe thế rên rỉ yêu kiều đó, ánh mắt dưới lớp mặt nạ của Quân Tiêu Giao bỗng có một tia cổ quái. Tuy âm thanh đang rên rỉ, nhưng trong đó lại lẫn vào một chút hưởng thụ như có như không. Long Giao Nhi này bị hắn đánh nghiện rồi sao? Vẻ mặt Quân Tiêu Giao rất kỳ quái, không nghĩ tới nữ hoàng thái hư cổ Long tộc Long Giao Nhi cường thế bá tuyệt lại bị hắn dạy dỗ ra thể chất em mờ thế này. Hoặc nói cách khác, chỉ có Quân Tiêu Giao mới có thể dạy dỗ con rồng cái là nàng ta. Ngươi, Long Giao Nhi cũng đã nhận ra phản ứng của mình, hàm răng cắn chặt môi đỏ, trên kiều nhan tuyết trắng như ngọc hiện ra một tia nổi giận. Đều do Quân Tiêu Giao. Quân Tiêu Giao nhiều lần ngược đãi nàng, khiến nàng thức tỉnh thuộc tính kỳ quái nào đó. Đương nhiên, hiện giờ nàng cũng không biết hỗn độn thể đối diện chính là Quân Tiêu Giao. Quân Tiêu Giao tiếp tục ra tay, vừa dùng thần thông thần ma đại lực trấn áp, vừa lấy xiềng xích hỗn độn quất đánh. Cho dù Long Giao Nhi mang thể chất huyết mạch hoàng kim cổ long và thương thiên bá thể, nhưng giờ phút này đối mặt với Quân Tiêu Giao vẫn như lấy trứng chọi đá, hoàn toàn không có khả năng đánh trả. Trên thân thể nàng ta hiện ra vô số những vết thương. Quân Tiêu Giao lấy đại thủ ấn hỗn độn, thêm vào thần thông thần ma đại lực, một chưởng đánh ra. Long Giao Nhi chỉ cảm thấy như một chưởng của thần vương nghiền áp đến, cả mảnh càn khôn này cũng bị áp chế, đại đạo ầm vang. Hỗn độn thể trời sinh áp chế đại đạo, cả quy tắc thần liên cũng nứt ra từng khúc. Đây là biểu hiện cực hạn của sức mạnh nào đó. Long Giao Nhi ói ra máu tươi, sức mạnh trong cơ thể bị hao hết, bị áp chế tới cực điểm. Cuối cùng, Long Giao Nhi bị Quân Tiêu Giao dùng một chưởng vỗ vào trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu. Càng khiến người ta ngạc nhiên chính là, thân thể Long Giao Nhi dâng trào ánh sáng tím, nhanh chóng co lại, chỉ trong giây lát đã biến trở về dáng vẻ một cô bé. Điều này làm cả đám thiên kiêu tiên vực đều kinh ngạc đến cực điểm. Vậy cũng được, ta, sao lại như vậy? Cả Long Giao Nhi cũng dại ra, sao nàng ta lại bị đánh trở về nguyên hình? Chân dài không thấy, ngực cũng co lại, lại trở về thành con rồng cái nhỏ hung hăng đáng yêu kia. Long Giao Nhi không thể chấp nhận được, nàng ta thét chói tai một tiếng. Điều làm nàng không thể chấp nhận chính là, cả âm thanh cũng biến trở về dạng trẻ con, chuyện này làm tâm lý của Long Giao Nhi cũng tan vỡ. Quả thực là sinh trưởng ngược hướng, lập tức trở lại trước giải phóng. Vèo, xiềng xích hỗn độn phá vỡ hư không, lao đến từ giữa không trung, trực tiếp tròng lên gáy ngọc mảnh khảnh của Long Giao Nhi. Nằm sấp xuống, tiếng nói khàn khàn giàu từ tính của Quân Tiêu Giao vang lên. Long Giao Nhi lập tức nằm dài xuống đất, một màn kinh điển lại trình diễn. Trong cuộc chiến giữa thánh thể bá thể, nàng cũng bị nhục nhã như thế. Hiện tại lại bị hỗn độn thể đánh ngã, bá vương vô địch lại ngã xuống, Long Giao Nhi rất muốn khóc, liên tục thất bại khiến đạo tâm của nàng ta mất ổn định. Chương 1288 Thiên Kiêu cấp chủng tử tiên vực lại hiện thân. Chương 1288 Thiên Kiêu cấp chủng tử tiên vực lại hiện thân. Mà không biết trùng hợp hay sao, một giọng nói non nớt lại vang lên, hiện tại Long tộc đều yếu như vậy sao? Long Giao Nhi nhìn lại, lập tức tức ói máu. Đó là một con kiến nhỏ màu vàng tím, bò ở đầu vai Quân Tiêu Giao, đang chào phúng nàng. Cả một con kiến cũng chào phúng nàng. Không đúng, hình như đó là thần ma nghĩ, một ít thiên kiêu tiên vực nhìn kỹ thì lập tức kinh hãi lên tiếng. Thần ma nghĩ là một trong những chư hung thái cổ của tiên vực, hiện tại sao lại bò trên vai hỗn độn thể dị vực. Thần ma nghĩ đã bị ta khống chế. Quân Tiêu Giao thuận miệng nói, chợt lôi kéo xiềng xích hỗn độn. Toàn bộ thân thể nhỏ xinh của Long Giao Nhi giống như con chó cái bò lê trên mặt đất, đâu còn chút uy nghiêm nào của nữ hoàng thái hư cổ Long tộc. Nàng lại cảm giác được một sự nhục nhã cùng cực, nhưng trong sự nhục nhã đó lại có một cảm giác khiến người ta say mê sa đọa. Nếu không phải người trước mặt là hỗn độn thể dị vực, Long Giao Nhi thật sự sẽ nghĩ lầm là Quân Tiêu Giao trở về. Lúc này, nơi xa lại có mấy khí tức cường đại hiện lên. Dừng tay, một nam tử tuấn mỹ mặc đại bạch hạc xưởng, tóc bạc phiêu giật hiện thân, đó chính là Vũ Hóa Vương. Nhìn thấy Vũ Hóa Vương, trong ánh mắt lạnh nhạt của Quân Tiêu Giao hiện ra chút phức tạp. Hắn cũng không hận Vũ Hóa Vương phản bội, bởi vì trước đó hắn sớm đã có dự đoán, chẳng qua có chút thất vọng thôi. Vũ Hóa Vương nhìn Quân Tiêu Giao, đã thất thần trong nháy mắt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Tuy rằng có chút tương tự với bóng dáng trong trí nhớ kia, nhưng chỉ hỗn độn thể đã có thể cắt đứt tất cả phỏng đoán vô vọng. Ở phía chân trời một bên khác, một công tử da thịt tái nhợt hiện thân. Bạch Cốt công tử của Thánh Linh đảo tới, nhìn thấy hắn ta hiện thân, rất nhiều thiên kiêu tiên vực càng phấn chấn. Đây không phải là thiên kiêu cấm kỵ vô thượng đương đại, mà là nhân vật cấp chủng tử chân chính của Thánh Linh đảo. Thánh linh của Thánh Linh đảo đều được tinh hoa thiên địa tẩm bổ, lột xác thành từ các loại đạo kim, thạch thai, nguyên thạch. Mà nghe đồn Bạch Cốt công tử này chính là một khối Thánh Linh chi nguyên, dung hợp hài cốt một thiên kiêu yêu nghiệt rồi dựng dục ra yêu nghiệt đỉnh cấp. Nguyên nhân cũng vì như thế, mới bị gọi là Bạch Cốt Công Tử. Giờ phút này, ánh mắt âm u của Bạch Cốt Công Tử nhìn về phía Quân Tiêu Dao, biểu tình ngưng trọng, mang theo cảm giác mãnh liệt như săn thú. Nếu được tinh huyết hỗn độn tẩm bổ thì ta sẽ sinh lột xác vượt bậc, trong lòng Bạch Cốt Công Tử rất nóng bỏng. Hắn ta vốn là thánh linh chi nguyên, nếu lại được tẩm bổ bằng tinh huyết hỗn độn thì chứng đạo thành đế tuyệt đối là chuyện ván đã đóng thuyền. Cho nên săn giết hỗn độn thể không chỉ liên quan đến vinh dự, còn ảnh hưởng đến chuyện lột xác của hắn. Nhận thấy ánh mắt của Bạch Cốt Công Tử, Quân Tiêu Dao lộ ra nụ cười lạnh, hắn cũng không có chút thiện cảm nào đối với Thánh Linh Đảo. Trước đó hắn cũng từng giết thiên kiêu trẻ tuổi của Thánh Linh Đảo, Mạc Cẩn Du. Ha ha, nơi này thật là náo nhiệt. Một bên vòm trời khác, ma khí cuồn cuộn dâng trào, bao phủ vòm trời, hóa thành màn đêm đen nhánh. Một nam tử hắc y hiển thân, mái tóc đen của gã rũ đến gót chân, đôi mắt cũng đen nhánh giống như hắc động, không có tròng trắng mắt. Đó là Thánh Diêm La của Nhất Mạch Minh Vương. Đây là nhân vật cấp chủng tử của Nhất Mạch Minh Vương, thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Hôm nay nhất định phải hỗn độn thể. Giọng điệu của Thánh Diêm La có hơi ngông cuồng, nhưng gã thật sự có vốn liếng để cuồng như vậy. Gã mang Diêm La công thể đặc thù, từng quét ngang bát phương ở thời đại của mình, chưa bao giờ thua trận. Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua Thánh Diêm La, tất nhiên hắn sẽ không nương tay với Nhất Mạch Minh Vương. Lúc trước trong bất hủ chiến của Quân gia, Nhất Mạch Minh Vương cũng từng nhúng tay, đối với Nhất Mạch này thì hắn chỉ áp dụng giết chóc. Còn có ai, đều xuất hiện đi. Ánh mắt Quân Tiêu Dao thật thâm thúy, nhìn về phía nơi xa. Mấy bóng dáng lại hiện lên, đó là Linh Diên, Cổ Đế Tử và một số truyền nhân tiên thống khác như Thương Ly, Diêu Thanh, Hình Lục. Nhân mã Nhất Mạch Tiên Đình đã đến. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Quân Tiêu Dao, trong đôi mắt Phượng Linh Diên lập tức hiện lên một tia kinh dị, cả hô hấp cũng tạm dừng trong chớp mắt. Tuy rằng bóng dáng kia đeo mặt nạ quỷ diện, thân đứng trong hỗn độn, nhưng lại có cảm giác như đã từng quen biết. Rất giống hắn, nhưng lý trí nói cho Linh Diên, đó là không có khả năng. Chỉ là hỗn độn thể đã đủ để phủ quyết tất cả, dù thế nào Quân Tiêu Dao cũng không có khả năng biến từ hoang cổ thánh thể thành hỗn độn thể. Huống chi trời giáng vương miện, đã chứng minh trong ván cờ với trời này, là trời thắng, Quân Tiêu Dao ngã xuống. Sau khi hoảng hốt thất thần, Linh Diên tỉnh táo lại. Sai rồi, không phải hắn, cũng không có khả năng là hắn. Linh Diên mặc niệm trong lòng. Nhưng nàng lại đột nhiên cảm thấy lỗ thủng trong trái tim kia đang mơ hồ đau nhói. Mà giờ phút này, toàn bộ rừng rậm Thiên Táng dâng trào túc sát chi khí, Nhất Mạch Tiên Đình, Nhất Mạch Minh Vương và đám người Vũ Hóa Vương, Bạch Cốt Công Tử. Nhiều thiên kiêu yêu nghiệt như vậy muốn bao vây tiểu trừ hỗn độn thể. Đây tuyệt đối là một trận đại chiến. Hỗn độn thể dị vực, phong hào chiến thần, một trong những diệt thế lục vương, mỗi một thân phận trong đó đều giống như vạn quân đại sơn, mang đến cho thiên kiêu tiên vực áp lực cực mạnh. Trước kia có chiến thần tuổi trẻ dị vực trảm chọn 10 thiên kiêu cấp chủng tử, làm khiếp sợ thế nhân. Mà hiện tại, hai vị thiên kiêu cấp chủng tử hiện thân, hơn nữa có rất nhiều thiên kiêu cấm kỵ vô thượng đương đại. Những thiên kiêu tiên vực chung quanh đều thực khẩn trương, đang suy đoán bọn họ có thành công bao vây tiểu trừ hỗn độn thể hay không. Oanh, Bạch Cốt Công Tử trực tiếp ra tay, không có dư thừa vô nghĩa gì nữa. Gã muốn có được tinh huyết hỗn độn để tưới đẫm thân mình, thực hiện thăng hoa trình tự sinh mệnh. Bạch Cốt Công Tử siết tay lại một cái, quang hoa dâng trào, sức mạnh pháp tắc hóa thành một bàn tay to bạch cốt mà chộp về hướng Quân Tiêu Dao. Chương 1289 Khai Thiên Thần Ma Quyền. Chương 1289 Khai Thiên Thần Ma Quyền. Thiên kiêu cấp chủng tử cơ bản đều là cấp chí tôn, vô cùng thuần thục đối với việc vận dụng sức mạnh pháp tắc. Bạch Cốt đại thủ kia lạc ấn đầy phù văn, có trật tự thần liên các màu và Bạch Cốt đại thủ cùng lao ra, muốn bắt lấy Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao giơ tay, một đại thủ ấn hỗn độn được áp xúc bởi khí hỗn độn cuồn cuộn vô tận. Oanh, trong thiên địa sinh ra va chạm mạnh, Bạch Cốt đại thủ kia trực tiếp bị đánh nát. Khí hỗn độn tràn ra bốn phía, mỗi một luồng đều có thể đè sụp núi non. Thành mảng rừng rậm và núi non sụp đổ, mặt đất xuất hiện những cái khe. Bịch, bịch, bịch, Bạch Cốt Công Tử liên tiếp lùi tận trăm bước trên hư không, mỗi một bước đều dẫm sụp hư không. Không hổ là hỗn độn thể, vẻ mặt Bạch Cốt Công Tử trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Bản thể của gã chính là Thánh Linh Chi Nguyên, vô cùng kiên cố, không yếu hơn rất nhiều bảo thể chí cường. Kết quả trong cuộc va chạm vừa rồi, trong thân thể gã truyền ra tiếng răng rắc không thể chịu đựng nổi. Cùng nhau xông lên, đừng kiêng dè nữa. Thánh Diêm La mở miệng khàn khàn nói. Ban đầu, những thiên kiêu cấp chủng tử và thiên kiêu cấm kỵ vô thượng đều tự cao tự đại về thân phận của mình, muốn đơn sát thiên kiêu dị vực mà không phải vây công. Nhưng hỗn độn thể có chút đặc thù, là kình địch của bọn họ. Có thể trực tiếp bao vây tiếu trừ thì không cần thiết đơn đả độc đấu, những hư danh đó căn bản không quan trọng. Chỉ cần có thể đánh chết hỗn độn thể là được. Thánh Diêm La cũng ra tay, giơ tay tung ra một thánh ma thiên hỏa. Ngọn lửa hắc ám như vào tới từ địa ngục, thổi quét thiên địa càn khôn. Chỉ cần lây dính loại thiên hỏa địa ngục này thì không thể dập tắt, khủng bố đến cực điểm. Mà Quân Tiêu Dao thúc dục miễn dịch pháp lực, 15 thần hoàn pháp lực miễn dịch quanh thân hiện lên, tôn Quân Tiêu Dao lên thành thần minh cao quý và không thể xâm phạm. Thủ đoạn của nhất tộc ma cật, nhìn thấy thánh ma thiên hỏa không thể phá vỡ thần hoàn miễn dịch, Thánh Diêm La nhíu mày lại, gã cũng có hiểu biết đối với dị vực. Hỗn độn thể này tuyệt đối không phải xuất thân từ nhất tộc ma cật, nhưng lại có được thủ đoạn của nhất tộc này. Không thể không nói, thật sự rất quỷ dị. Giết, đám người cổ đế tử cũng ra tay. Hắn tung ra ấn quyết, một chấn quẻ hiện lên trên hư không. Ngay tức khắc, thiên địa dâng lên phong lôi, vô số lôi đình hiện lên, dây dưa với nhau, hóa thành vô số những xiềng xích lôi đình, đan chéo trong hư không. Cuối cùng hóa thành một lao tù lôi đình, hạn chế thân thể Quân Tiêu Dao ở trong đó. Chiêu này là chấn quẻ, lôi đình tù lung. Không thể không nói, cổ đế tử khai quật rất sâu về phục hy thánh thể của mình, hắn ta có thể tùy ý khống chế 8 loại sức mạnh thuộc tính trí cường trong thiên địa. Mà đôi mắt dưới mặt nạ quỷ diện Quân Tiêu Dao lại rất bình đạm. Hắn trực tiếp cất bước, khí hỗn độn quanh thân như nước mênh mông, đánh sâu về phía lôi đình tù lung. Toàn bộ lồng giam bị xé rách, hắn như hỗn độn thần vương, chấn vỡ lồng giam, trực tiếp đấm một quyền về hướng cổ đế tử. Đối với Quân Tiêu Dao, cổ đế tử thật sự còn làm người ta chán ghét hơn cả sinh linh dị vực. Nhưng đổi một cái góc độ khác, nếu không có cổ đế tử, một loạt bố cục của hắn ở thế giới thần khư cũng không có khả năng thực hiện. Cho nên ở trình độ nào đó, cổ đế tử giống như một công cụ, làm việc thay cho Quân Tiêu Dao. Nhưng hiển nhiên Quân Tiêu Dao sẽ không vì chuyện này mà tha thứ cho cổ đế tử. Hắn đánh ra một quyền, thiên địa chấn động, trên trời cao hiện ra cảnh tượng hư ảo. Một con kiến nhìn lên trời cao mênh mông, nó vung quyền lên vòm trời, một lần, trăm lần, ngàn lần, vạn lần, mười vạn lần, trăm vạn lần, ngàn vạn lần. Hàng tỷ lần, trải qua vô số năm tháng, con kiến này đấm ra một quyền, làm trời cao mênh mông bị chia thành hai mảnh. Sao trời như mưa lửa rơi xuống, thiên địa bị chia cắt, càn khôn điên loạn, vũ trụ khai thiên. Đây là nhất thức cấm kỵ pháp trong thần thông thần ma đại lực khai thiên thần ma quyền. Đây là cấm kỵ pháp tuyệt thế lúc trước tổ tiên của thần ma nghĩ lĩnh ngộ ra, hòa vào thần thông thần ma đại lực, khắc vào huyết mạch, truyền lưu xuống đời sau. Quyền này vừa vung ra, thiên địa nứt toạc, càn khôn bị chia thành hai, như hồng hoang thần ma khai thiên, cảnh tượng khủng bố tới cực điểm. Tiểu thần ma nghĩ đứng trên vai Quân Tiêu Dao ngây dại, vô cùng giật mình, cả người tê dại. Cho dù là nó, hiện tại tạm thời cũng không có khả năng phát huy khai thiên thần ma quyền ra uy lực như thế. Quân Tiêu Dao thật sự yêu nghiệt, điều này càng làm quyết tâm đi theo Quân Tiêu Dao của tiểu thần ma nghĩ trở nên kiên định. Thậm chí uy lực một quyền này mơ hồ có thể vượt qua lục đạo luân hồi quyền bản không hoàn chỉnh. Đương nhiên, nếu là lục đạo luân hồi quyền bản hoàn chỉnh khống chế 6 loại thần thông thì phải nói khác. Dù sao thần thông thần ma đại lực cũng có thể dung nhập vào lục đạo luân hồi quyền, uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Oanh, quyền này giáng ra, càn khôn nứt toạc, thiên địa tan vỡ. Cổ đế tử thấy thế thì biến sắc, vội vàng thi triển cực chiêu phòng ngự. Cấn quẻ, vạn trọng nhạc, phía trước cổ đế tử dâng trào pháp lực, hóa thành tầng tầng núi cao, như thái cổ thần sơn kiên cố. Nhưng dưới một quyền này, cả trời cũng bị đánh vỡ, nói chi là núi non kia chứ. Núi cao rách nát, cổ đế tử tung ra chuẩn tiên khí của Phục Hy Tiên Thống, lạc ấn Phục Hy Long Bia, che ở trước người. Nhưng vẫn ngăn không được, phốc, cổ đế tử hộc máu, liên tục lui lại phía sau. Hỗn độn thể chồng lên khai thiên thần ma quyền mạnh nhất trong thần thông thần ma đại lực, cho dù Phục Hy Thánh thể cũng không chịu nổi. Cốt cách nứt nẻ, ngũ tạng lục phủ quay cuồng, máu tươi không ngừng tràn ra từ miệng. Thế nào, sắc mặt cổ đế tử tái nhợt, nghiến chặt khớp hàm. Hắn ta lại gặp phải cảm giác vô lực này. Lần trước là khi ở thế giới thần khư, thất hoàng liên thủ mà vẫn không làm gì được bóng dáng bạch y vô địch kia. Mà hiện tại, cảm giác này lại tới nữa. Nếu không phải đối diện là hỗn độn thể dị vực, cổ đế tử cứ nghĩ là Quân Tiêu Dao tái hiện thế gian.